Xin gửi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 1 của năm mới rồi, năm 2022. Và suốt cả một năm 2021 vừa rồi, quý vị đã ủng hộ, đồng hành cùng với Duy Thuận. Và điều đầu tiên, Thuận xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới sự ủng hộ, tình yêu của tất cả quý vị. Nhờ có tất cả quý vị mà Duy Thuận cùng toàn bộ ekip đã có động lực để tạo ra những câu chuyện trên kênh và duy trì kênh suốt 2-3 năm gần đây. Và kênh thì cũng đang trên cái quá trình phát triển, và đó là nhờ cái sự đóng góp, sự ủng hộ rất lớn từ quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn điều thứ hai, đó là Thuận muốn gửi tới tất cả quý vị những lời chúc cho một năm mới thật là nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công hơn. Năm 2021, tất cả chúng ta đã phải trải qua một năm với rất là nhiều những khó khăn bởi đại dịch Covid gây ra. Nhưng dù sao nó cũng đã qua đi rồi. Có lẽ bây giờ thì chúng ta cũng đang vẫn phải sống trong cái cảnh với Covid. Nhưng mọi thứ nó cũng ổn hơn trước một chút, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cũng đã thực hiện theo chỉ thị của nhà nước, thực hiện đầy đủ 5K. Thì Thuận nghĩ rằng nó cũng sẽ an toàn hơn. Nhưng quý vị cũng phải luôn giữ sức khỏe, sự an toàn cho chính bản thân mình quý vị nha. Và hy vọng rằng năm mới sẽ có nhiều điều may mắn, có nhiều điều hạnh phúc, nhiều tiền tài hơn đến với tất cả quý vị. Chúc cho những ai chưa có tình yêu, sang năm mới sẽ có được cho mình một người yêu thương. Chúc những ai năm vừa rồi làm ăn chưa thành công, chưa như ý nguyện, thì sang năm mới sẽ đạt được thật là nhiều những cái điều giống như mà mình mong muốn quý vị nhé. Và hy vọng rằng Duy Thuận sẽ luôn luôn được đồng hành cùng tất cả quý vị nhiều năm về sau nữa. 3 năm qua, đây là cái Tết thứ 3 mà Thuận gửi lời chúc tới tất cả quý vị rồi. Không biết được quý vị nào đã đồng hành cùng với Thuận trong suốt 3 năm qua, thì quý vị có thể comment cho Thuận được biết nha. Còn quý vị nào mà mới biết tới kênh, thì cũng rất mong quý vị có thể cho Thuận biết được cái thời gian mà quý vị biết đến Duy Thuận, thời gian mà quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận. Và không biết được rằng đây là cái Tết thứ mấy mà quý vị cùng với Thuận gửi những lời chúc cho nhau. Hãy comment xuống dưới cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Quyết Đỗ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Người ta thường nói việc chọn người, và tôi tin vào điều đó. Bởi xung quanh tôi có rất nhiều người làm việc trái với ngành mình theo học, coi như ấy là một lựa chọn thứ hai của họ. Lại có công việc mà người gắn bó với nó lâu năm, có thể gọi là nghiệp. Thế nhưng ban đầu kẻ ấy không muốn làm chút nào. Chả nói đâu xa, cái nghề khiêng quan tài tôi đang làm đây là một ví dụ điển hình. Trở về thời điểm cách đây hơn 5 năm, tôi chưa và cũng chả bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm cái nghề liên quan đến người quá cố này. Khi ấy, tôi chỉ là một người từ dưới quê chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc làm. Bấm một kẻ không bằng cấp thì chuyện có được một công ăn việc làm ổn định cũng rất khó. Chính vì thế trong 2 năm đầu, tôi đã phải làm rất nhiều việc, từ bưng phở thuê cho đến bốc vác ngoài bến xe. Thế nhưng tất cả những công việc ấy đều không thể gắn bó lâu dài, và cái nghề âm công đến với tôi như một chữ duyên, để rồi tôi và nó gắn bó với nhau từ đó cho đến bây giờ. Lúc đó phải nói là khoảng thời gian được cho là tăm tối nhất của tôi, khi mà tôi phải ngủ dưới gầm cầu như bao kẻ vô gia cư khác. Bởi vì mấy tháng trời tôi không tìm ra được việc gì kiếm ra tiền để trả tiền thuê phòng. Tôi nhớ đêm hôm ấy chớm đông, tiết trời rất lạnh, chỉ còn một mình tôi trên con hẻm vắng người với gói mì tôm sống cuối cùng trên tay. Vừa đi vừa nhúm từng miếng một cho vào mồm nhai một cách vô vị, suy nghĩ về chuỗi ngày sắp tới phải làm gì để sinh tồn giữa cái thành phố xa hoa này. Tôi cứ thế bước đi trong vô định, để rồi đập vào mắt là một tấm bản tuyển nhân viên dán trên cánh cửa một tiệm nhỏ. Thú thật lúc ấy tôi cũng chả biết đây là một nơi chuyên cung cấp quan tài và dịch vụ mai táng. Thấy có cơ hội kiếm việc làm, tôi ngồi đợi ở trước cửa tiệm ấy cho đến sáng hôm sau, khi có người mở cửa đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi có chút giật mình khi thấy một đống ván hòm bày ra trước mắt. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình phải lang thang phiêu bạt cả tháng trời. So với mấy thứ vô tri này, nó còn đáng sợ hơn. Cuối cùng, vẫn là liều ăn nhiều, Tôi lấy bình tĩnh đi vào bên trong hỏi xin việc. Không biết là do may mắn hay chả có ai dám làm trong cửa tiệm bán áo quan này mà tôi được nhận vào làm việc ngay trong ngày hôm ấy. Cũng rất có thể là do tổ nghiệp đã đưa đường dẫn lối cho tôi đến với việc đưa tiễn người quá cố. Những tháng đầu tiên tôi làm phụ trong xưởng đóng quan tài, công việc chỉ là vác mấy tấm gỗ ván hòm. Cho đến hơn một năm sau, tôi được ông Nghĩa là quản lý ở cửa tiệm này dạy cho những quy tắc trong nghề và chuyển qua làm việc chung với đội âm công. Những ngày đầu, khi mới đặt cái quan tài chứa xác người chết lên trên vai, tôi cũng khiếp lắm. Sau dần dà cũng thành quen và gắn bó với nó từ đó cho đến bây giờ. Bảo là yêu nghề thì chắc là chưa đâu, bởi ai lại yêu cái nghề khiêng xác chết. Cơ mà một tháng nhóm âm công chúng tôi không tiễn một vài người xấu số về với đất mẹ thì tay chân cũng bứt rứt lắm. Có những lần cửa tiệm vắng khách đến vài tháng trời, chúng tôi chỉ còn biết nằm dài mò ra đợi có cụ ông hay cụ bà nào đó về với tiên tổ để còn có việc làm chống đói. Mỗi lần như vậy đám ông công chúng tôi lại phải nhờ đến ông Sáu, một người thợ sơn quan tài trong tiệm mời khách. Ông Sáu ngoài tài vẽ mấy con rồng phụng rất đẹp mắt ra, còn là một người rất có duyên mời khách. Cách chào mời khách của cái nghề bán quan tài này cũng khác biệt so với ngành nghề khác. Mọi người cũng biết đấy, khi không ra đường mời, anh ơi hay chú ơi mua hòm, thì có mà tụi tôi lại bị người ta đấm cho vỡ mỏ, về tự khiêng lẫn nhau. Mời khách ở đây, ý chỉ nằm trong quan tài giống như người chết ngủ qua một đêm. Hành động ấy có thể bị cho là chủ ẻo cho người khác chết để tiệm bán được áo quan. Thực ra không phải như vậy. Nằm ngủ trong quan tài là một cách để cho người bán cầu xin với tổ nghề dẫn người nhà của kẻ sắp xa trời gần đất đến cửa tiệm mua hàng. Chứ người hết dương thọ chẳng cần chúng tôi chui vào trong hòm nằm cũng đoạn khí ra đi cả thôi. Chuyện ông Sáu ngủ trong quan tài để mời khách coi bộ cũng khá linh nghiệm, bởi sau khi nằm trong tấm ván qua một đêm, thể nào mấy ngày sau cũng có người đến chọn mua. Nhưng việc mời khách ấy không được thực hiện nhiều. Chỉ khi nào cửa tiệm vắng khách trong một thời gian dài, người bán hòm mới áp dụng phương pháp tôi vừa kể. Ấy là một trong những điều luật, nhưng chúng tôi phải nắm rõ khi bước chân vào làm cái nghề tiễn người quá cố về với đất. Thôi, nãy giờ có lẽ tôi liên thuyên về cái công việc này hơi nhiều. Bây giờ tôi phải chuẩn bị đồ đạc cùng với nhóm âm công đến đám tang khiêng người mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Bởi cách đây mấy hôm, ông Sáu lại vừa mới mời khách xong. Theo như tôi được biết, tang sự lần này là của một cô gái trẻ độ 18 tuổi. Ngày đầu bị trên đường đi học về ngang qua đường ray, bị xe lửa quấn vào trong gầm, bị từng cái bánh xe cắt qua da thịt, để lại một đống hỗn độn vùng vãi đến cả chục mét. Cũng may mà lúc khâm liệm cho nạn nhân, tôi không có mặt tại đó. Chứ không thì chắc mấy hôm nay tôi lại đành bỏ bữa. Bởi theo lời kể của ông Hán, người chuyên làm lễ trang điểm cho người chết, thì cái xác ấy trông giống một bãi thịt băm, khiến cho ông ta phải mất nửa ngày trời may vá từng mảnh thi thể, sau đó sắp xếp lại nội tạng, nhồi thạch cao vào hộp sọ móc méo để tạo thành hình hài của một con người trước khi cho vào trong ván đóng nắp lại. Ê, mày làm gì mà lâu thế? Tiếng thằng Minh gọi ở phía sau làm cho tôi khẽ giật mình trở về thực tại. Chắc là thằng này thấy tôi mãi suy nghĩ viển vông cho nên sốt ruột. Thôi kệ, tính thằng này xưa nay vẫn bộp chộp như vậy. Ờ, chờ tí tao ra ngay. Tôi trả lời nó, đoạn xỏ chân vào đôi giày bảo hộ màu đen, loại có đế giày để tránh việc dẫm phải đinh ván hòm do người bốc mộ sót lại trong lúc đưa quan tài ra mộ huyệt. Xong tiện tay với cái áo đồng phục màu đen đã gắn bó với tôi suốt mấy năm trời, khoác lên người rồi chạy vội ra chỗ cái xe khảm rồng phượng cùng với anh em trong đội đi đến tang lễ. Nhóm âm công chúng tôi trên chiếc xe khác biệt sau một hồi đi lòng vòng trên con đường quen thuộc, ngang qua dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố. Cuối cùng, cái xe tang dừng lại ở trước một con ngõ rất nhỏ. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy sâu trong con ngõ ấy là một cái rạp màu tím, bên trên cắm một lá cờ màu đen cùng loại với lá cờ đang treo ủ rũ trước mặt tôi. Bước xuống xe theo thói quen sắp xếp lại đống dây cháo để lát nữa ra huyệt dùng tới, đoạn cùng với đồng nghiệp đi vào trong con ngõ nhỏ đến nhà cô gái xấu số kia. Căn nhà chúng tôi thực hiện việc khiêng quan nằm ở cuối con hẻm, hai người phải né nhau mới có thể đi ngang qua. Nhóm chúng tôi ai cũng rất ngại khi phải khiêng quan tài đi qua những nơi chật hẹp như vậy. Nhưng bù lại mỗi người chúng tôi lại có thêm một khoản tiền lót tay do gia chủ gửi tặng coi như bồi bổ. Vào đến nơi tổ chức tang lễ, tiếng kèn sona của đội bát âm vang lên một cách não nùng bên tai. Cái thứ âm thanh ấy tôi nghe qua không biết bao nhiêu lần nên cũng thành quen, bây giờ lại cảm thấy vô vị. Bỏ qua khoảng thời gian anh em chúng tôi ngồi cán hạt dưa tán dóc, chờ giờ lành tới, chúng tôi lại sắp thành hai hàng, đứng trước linh cữu của người xấu số, chuẩn bị thực hiện công việc của mình. Đứng trước di ảnh của cô gái, tôi không tiện nói tên ở đây, mà tôi khẽ cúi xuống để tỏ lòng thành kính phân ưu với người đã ra đi. Chợt trong giây phút ấy, bên tay trái tôi, nghe thấy giọng nói của thằng Hoàng, người mới làm công việc này được một vài cái đám. Nhỏ này xinh thật. Mấy câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu, bởi đây chính là một trong những điều cấm kỵ khi ở đám tang mà đa phần ai cũng biết, ấy là khen người mất xinh đẹp. Vậy mà thằng này chả hiểu sao, lại sau một vài giây tôi hừ nhẹ một cái, nhắc nhở nó. Thằng Hoàng hiểu ý liền giữ im lặng. Chúng tôi cũng không để ý đến việc phạm của nó nữa, mà tập trung quan sát ông thầy quân đang thực hiện động tác múa hai cây nến lớn trước quan tài. Những động tác múa của ông thầy quân ấy coi rất uyển chuyển, điêu luyện. Một lúc sau ông lùi lại, tay giơ hai cây gỗ lên cao, gõ một cái cách thật mạnh, báo hiệu cho đội âm công thực hiện công việc của mình. Sau tiếng phách phát ra từ tay ông thầy ấy, chúng tôi chắp tay lại người nằm trong quan mấy cái, rồi nhón chân bước về phía trước một cách từ từ chậm rãi. Bên tai, tiếng khóc của gia chủ và những người thân có mặt tại đó bắt đầu vang lên nỉ non ai oán. Lại một tiếng cốc nữa vang lên, tám người chúng tôi liền đồng loạt đặt tay lên thành ván, đợi hiệu lệnh của người chỉ huy đội âm công. Thấy tám người chúng tôi đã chuẩn bị mọi việc sẵn sàng, ông quân mới giơ cao cây phách trên tay, gõ vào đấy một cái dứt khoát để chúng tôi đưa cỗ quan tài lên lưng thay cho tiếng hò rô. Bởi trong nghề này, lúc thực hiện nhiệm vụ thường kiêng kỵ việc nói chuyện. Tôi cũng không biết nếu phạm vào chúng tôi có bị sao không nữa, nhưng các cụ đã bảo rồi. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, cho nên tôi cứ theo đó mà làm thôi. Khi cỗ quan tài đã nằm yên vị trên vai đội âm công, chúng tôi theo âm thanh tiếng phách đều đều đưa người mất ra khỏi cánh cửa chính của ngôi nhà một cách nhẹ nhàng, chậm chậm nhất có thể. Trên con hẻm nhỏ, ông Quý cùng với một người cầm di ảnh cô gái ấy đi trước dẫn đường, sau đó đến đội âm công chúng tôi và đi theo sau là thân nhân người quá cố cùng với đội bát âm. Bên tai tôi bây giờ vẫn là âm thanh sụt sùi của người ở lại, hòa lẫn tiếng kèn sona, nghe riết cũng thành quen. Tám người chúng tôi vẫn bước đi đều đều trên con hẻm nhỏ. Cho tức cảm thấy trên vai nặng trĩu, cứ như là vác tảng đá nặng trăm cân, chứ không phải khiêng cái áo quan của một cô gái 18 tuổi. Theo như tôi được biết, người chết vì tai nạn thường mang trong lòng nỗi oan khuất lớn, cho nên linh hồn khi thấy thể xác của chính mình bị đưa đi, họ thường hay níu áo quan lại, khiến cho đội âm công rất vất vả mới có thể đưa quan tài ra xe tang. Những sự việc tương tự như thế này trong mấy năm trời, làm âm công, tôi cũng đã trải qua không ít lần, cho nên phần nào cũng có chút kinh nghiệm để chuẩn bị. Nhưng bây giờ tôi lại chả hiểu sao cái cỗ quan tài trên vai chúng tôi nó nảy nặng đến như vậy. Một giây rồi hai giây trôi qua, với đội bây giờ dài cả như một năm. Cái quan tài vẫn đè nặng lên vai đội khiêng hòm. Khổ anh em chúng tôi chỉ biết nghiến chặt hàm răng gồng mình giữ cho cái quan tài ở yên vị trí. Thân nhân người quá cố thấy chúng tôi không thể di chuyển được nữa, mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có thể ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc đó chả hiểu họ thương tiếc con cháu mình ra đi quá sớm hay sốt ruột vì sắp trễ giờ lành, mà bên tai tôi bắt đầu có những tiếng khóc nỉ non hơn cùng với nhiều âm thanh xì xào bàn tán. Chủ đề vẫn là xoay quanh mấy câu chuyện ma mị, có thể nói là bình cũ rượu mới cũng được. Bởi trong giây phút chống chọi với thứ được tôi gọi là nỗi lòng người ra đi ấy, thì chả có ai đủ tâm trí để quan tâm đến những lời của thím Tám, bà Tư đang nói về cô gái trẻ trên lưng chúng tôi. Càng lúc, cổ áo quan trên vai đội âm công chúng tôi lại như tăng thêm vài chục ký, khiến cho những bắp thịt trên người gần như quá tải. Mồ hôi từ lúc nào đã chảy ra ướt đẫm cái áo lao động và lăn vào mắt cay xè. Nhìn lên phía lưng áo của ông ba, người đứng khiêng trước mặt tôi cũng chả khá hơn gì. Cái áo ấy bây giờ gần như tắm. Phía trước đội âm công chúng tôi, ông Quý vẫn đang lẩm rẩm khấn vái một điều gì đó. Xong dứt lời, liền cúi lại mấy cái, đoạn lấy ra một cái đĩa nhỏ cùng hai đồng tiền xu cổ dùng để xin đài âm dương. Ấy là cách nhanh nhất để ông ấy đàm phán với cô gái trẻ này, để làm cho người chết tạm chấp nhận, để cho chúng tôi tiến họ đoạn đường cuối cùng. Âm thanh gieo đài vang lên keng một cái lọt vào tai, và tất nhiên vai tôi cũng chả nhẹ hơn là mấy, chứng tỏ lần xin đài âm dương này không được người quá cố đồng ý. Vậy là ông Quý lại phải xin lại lần nữa, và lần này đồng tiền nhảy múa trên dĩa mấy giây, nhưng đổi kết quả vẫn chả khả quan hơn là mấy. Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong bụng, bởi người ta nói quá tam ba bận, nếu lần xin đài thứ ba này không được nữa thì thật là khó cho anh em chúng tôi. Mọi âm thanh xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt sau khi ông Quý vừa dứt lời xin. Hàm răng tôi nghiến chặt, giữ đôi chân không bị cô áo quan trên vai đè cho quỵ xuống. Bên phía ông Quý, đồng tiền xu rơi xuống cái dĩa, vang lên một tiếng cạch trước ánh mắt hồi hộp của cả nhóm âm công chúng tôi. Và dường như những người có mặt trong buổi lễ tiến đưa ấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Hai đồng tiền xoay tròn trên cái đĩa sứ vài giây rồi nằm im lìm. Lúc này tôi không thể trông thấy mặt của chúng, nhưng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng dần giãn ra qua khuôn mặt của ông thầy Quý. Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận được cổ áo quan trên vai mình nhẹ dần, cơ bắp tôi cũng theo đó giãn ra. Chỉ vài giây sau, đội âm công chúng tôi đã có thể tiếp tục di chuyển rời khỏi con hẻm nhỏ. Ông Quý được người ra đi chấp nhận lời khấn cầu, liền ra hiệu cho người nhà đứng trước quan tài vái lại mấy cái, sau đó cầm hai thanh gỗ màu đen tiếp tục gõ phách, điều khiển đội âm công đi tiếp. Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển một cách chậm chậm theo âm thanh phát ra từ tay ông Quý. Lúc gần ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái trẻ ấy, ngoài nghe thấy tiếng phách vang lên từng nhịp bên tai, tôi còn nghe được âm thanh ọc ọc phát ra từ bên trong của quan tài. Tôi nghĩ có lẽ phần nội tạng của nạn nhân không được cố định, cho nên nó hoặc là một nguyên do nào khác mà tôi không tiện nói ra. Với lại trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi bắt buộc phải tập trung cao độ để không bị những thứ xung quanh tác động. Vì thế, thứ âm thanh ấy tôi không quan tâm cho lắm. Đã tới con đường lớn đứng trước cỗ xe tang khảm rồng phượng màu vàng, chúng tôi mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm trong ý nghĩ. Anh em chúng tôi giữ cho áo quan nằm im trên vai vài giây, sau đó xoay vài vòng, rồi hướng mặt trước của tấm ván hòm về phía ngôi nhà, làm động tác cúi chào theo nhịp phách của ông thầy Quý, để người ra đi tạm biệt người ở lại trước khi lên xe về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngồi trên chiếc xe tang đi về phía nghĩa trang thành phố, có đôi lúc tôi vô tình nhìn thấy trong con mắt của thằng Hoàng có sự khác lạ. Trong cặp mắt ấy không còn lanh lợi như lúc sáng, mà bây giờ nó có nét đờ đẫn, và còn kèm theo một nỗi sợ hãi vô hình thoáng qua nào đó. Tôi cũng không biết ấy là gì, chắc là nó nghĩ do lúc vào nhà cô gái đó, nó phạm phải điều kỵ, dẫn đến vụ việc tâm linh vừa mới xảy ra. Mà cái điều ấy, một thằng làm nghề âm công mấy năm trở như tôi còn cảm thấy chột dạ nói gì nó, một thằng mới vào nghề được một hai cái đám. Đường đi vào nghĩa trang thành phố phải rẽ qua một đoạn đường có nhiều ổ voi ổ gà, khiến cho các xe tang lắc lư dữ dội. Cái cỗ quan tài theo đó mà lắc lư chao đảo, làm cho anh em trong đội chúng tôi phải vất vả mới giữ được cái tấm ván nằm im. Nhưng trong tấm ván ấy, tôi có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh lọc ọc phát ra, mặc dù lúc khâm liệm cái xác đã được đội mai táng đổ trà khô chèn vải chặt chẽ. Và cũng có thể lúc đó do tay tôi bị ù tai, cho nên nghe nhầm cái âm thanh lọc ọc mình đang nghe được phát ra từ trong cỗ quan tài trước mặt. Chiếc xe vẫn tiến về phía trước theo từng nhịp lắc lư, hòa lẫn với âm thanh óc ách nhỏ nhỏ phát ra từ bên trong cái cỗ áo quan ấy. Nhưng mà không sao, đối với kẻ đã trải qua không ít đám hiếu của thiên hạ thì những điều ấy chả là gì đối với tôi. Nhìn qua phía thằng Hoàng, thấy nó vẫn ngồi im lìm bên cạnh cỗ quan tài của cô gái trẻ. Mặt nó lúc này lộ rõ cái nét sợ hãi, cả khuôn mặt cũng theo đó mà nhợt nhạt đi đôi phần. Lão Hùng ngồi cạnh thằng Hoàng, thấy thái độ khác lạ của nó liền vỗ vai nó nói: "Hoàng, mặt mày làm sao mà tái dại lên thế?" Đáp lại câu hỏi của ông Hùng chỉ là sự im lặng của thằng Hoàng. Nó vẫn ngồi im lặng, mắt dính chặt vào tấm ván hòm, đến độ ông Hùng gọi thêm mấy lần nữa nó mới giật mình quay mặt về phía ông ấy. Đoạn run run định chỉ tay về phía tấm kính ngăn nơi để quan với cabin, nhưng lại bị ông Hùng cản lại. Bởi nếu để cho thằng Hoàng thực hiện hành động ấy, e rằng sẽ dọa cho gia chủ mất mật. Lúc đó anh em chúng tôi lại mệt vì người nhà nạn nhân bù lu bù loa hết cả lên. Lần sau đi khiêng quan, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Ông Hùng nhắc khéo, thằng Hoàng hiểu ý khẽ gật đầu một cái. Sau đó mấy người chúng tôi lại ngồi im lặng bên cạnh cỗ quan tài. Trong một khoảnh khắc, tôi vô tình liếc con mắt về phía tấm kính chắn gió trên cabin xe. Lúc đó tôi có thoáng giật mình vì đập vào trong ánh mắt của tôi là hình ảnh của cô gái trẻ đang nằm trong quan tài cạnh mình. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi thấy khuôn mặt của cô gái đã khuất in trên tấm kính xe tang. Trông cái nhân ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo, lại có phần vặn vẹo méo mó. Mặc dù là kẻ vững bóng vía, nhưng hình ảnh có phần ma mị bất ngờ hiện lên trên tấm kính chắn gió kia cũng đủ làm cho tôi giật mình. Theo thói quen, tôi liền chớp mắt mấy cái, sau đó nhìn lại cái nơi bóng dáng ấy vừa hiện ra, thì thấy nó vẫn ở đấy thu hút ánh mắt của tôi. Lúc này, đội âm công chúng tôi cũng đã vào đến cổng nghĩa trang. Bác Tài lái chiếc xe tang chở chúng tôi đi vòng qua một khuôn viên lớn đến trước một hàng cây xanh ngắt. Chiếc xe rồng phượng vừa dừng lại, anh em trong đội liền nhảy xuống chia nhau làm các công tác chuẩn bị đưa người qua cố đến nơi mộ huyệt. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn dính chặt về hình ảnh cô gái đang in trên tấm kính xe. Một vài giây sau, người ôm di ảnh bước xuống. Bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt in trên tấm kính xe nãy giờ chỉ là hình phản chiếu của di ảnh của người đã khuất. Vậy mà nãy giờ tôi cứ bị thần hồn nát thần tính. Sau một vài bài cúng như bao đám tang khác, anh em trong đội âm công chúng tôi lại ghé vai vào cỗ quan tài, hạ người chết xuống mộ huyệt để cho người nhà lấp đất, rồi kéo nhau ra chỗ cái xe tang nghỉ ngơi. Ông Hùng cùng với tôi tranh thủ quấn đoạn dây thừng lại, thấy thằng Hoàng vẫn đứng đờ mặt ra nhìn về phía đám người đang khóc lóc bù lu bù loa liền nói: "Ê, mày làm cái gì mà đực mặt ra vậy?" Bị người đứng gần mình gọi bất ngờ, thằng Hoàng khẽ giật mình một cái quay lại trả lời: "À, không có gì đâu chú." Ông Hùng nghe nó nói vậy cũng gật đầu, rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Một hồi ông ấy lại quay sang phía thằng Hoàng nói: "Mà sao lúc nãy mặt mày tái nhợt vậy?" "À không, chắc là sáng nay con quên ăn sáng." Thằng Hoàng trả lời, tôi cảm thấy trong giọng nói của nó muốn che giấu một điều gì đó. Bên này, ông Hùng hướng ánh mắt về phía xa, khẽ lắc đầu. "Làm việc này ngoài can đảm ra, phải có sức khỏe nữa. Mày hay bỏ bữa như vậy không tốt đâu." Độ 30 phút sau, anh em trong đội âm công chúng tôi lại tiếp tục ngồi lên con xe trang trí rồng bay phượng múa trở về cửa tiệm bán quan tài. Coi như khép lại mấy sự việc vừa tâm linh, lại vừa là nhìn nhầm của tôi khi nãy. Nhưng có lẽ cái sự ma mị liên quan đến đám tang này mới chỉ bắt đầu, và buổi tối khi chúng tôi chìm trong giấc mộng, nó mới thực sự diễn ra. Chỗ ngủ của nhóm âm công chúng tôi nằm ở sau cửa tiệm bán áo quan. Nơi ấy là một dãy trọ do ông chủ tiệm xây lên để nhân viên ở trong đó. Nói là dãy trọ cũng không đúng lắm, vì ở đây chỉ có 3 phòng. Trong đó phòng đầu không có ai ở, cho nên được ông ấy tận dụng làm nhà kho, cất mấy đồ khâm liệm. 2 phòng còn lại được anh em tụi tôi chia nhau ra ở. Mỗi phòng có tầm 4 đến 5 người, và tôi cùng với thằng Hoàng ở trong căn phòng thứ 3 nằm ở cuối dãy phòng trọ, sát bên cái nhà tắm tập thể. Nghe qua thì có vẻ là hơi chật, nhưng nơi ấy chúng tôi chỉ dùng để kê cái giường tầng với mấy bộ quần áo, cho nên tôi cảm thấy nó vẫn còn rộng chán. Trở lại sự việc chính mà tôi muốn nói đến, đó là vào khoảng nửa đêm gì đó. Lúc ấy tôi đang chìm trong cơn mộng thì bỗng nghe thấy ở bên kia bức tường có tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh ấy khiến cho tôi rời khỏi giấc mơ và không thể chợp mắt được nữa. Bên kia tiếng nước vẫn chảy xuống đều đều chậm chậm, và cái thứ âm thanh đang phát ra coi bộ rất nhẹ nhàng ấy lại vang lên bên tai tôi một cách rõ rệt, cứ như thể có một ai đó múc từng gáo nước rồi thẳng vào trong lỗ nhĩ, làm cho nó ong ong khó chịu. Tôi trở mình với lấy cái gối ôm chui đầu vào đó để khỏi phải nghe thấy cái thứ âm thanh kia. Chứ thực ra lúc này tôi chả sợ, cũng chẳng nghĩ gì về mấy cái chuyện tâm linh dọa người, mà chỉ cho rằng ở bên kia bức tường có ai đó đang tắm, vì tiết trời hôm nay cũng khá là oi bức. Nhưng giữa cái lúc đêm khuya thành vắng như thế, chả hiểu tay dở hơi nào không để cho người khác ngủ mà đẩy ra cái nhà vệ sinh tập thể tắm. Với tôi đó chả phải khác gì một hành động tự sát, bởi chỉ cần một cơn gió độc đi qua trong lúc ấy thì chắc không cần nói mọi người cũng đã biết. Tay tôi mò mẫm dưới cái ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ để tìm cái gối mấy lần vẫn không thấy, thì cảm thấy bực mình lắm vì tưởng thằng Hoàng lại lấy cái thứ thay cho người yêu của tôi. Đến lúc này tôi cũng chính thức tỉnh khỏi cái cơn ngái ngủ, nên ngồi dậy thì đập vào mắt tôi là hình ảnh thằng Hoàng ngồi thu lu ở góc giường, tay ôm chặt cái gối ôm của tôi. Toàn thân nó bây giờ run rẩy như thể mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Hoàng, mày làm gì không ngủ đi mà ngồi một mình ở đó vậy? Tôi nói khẽ chỉ đủ cho một mình thằng Hoàng nghe thấy, nhưng đáp lại câu hỏi ấy của tôi vẫn là sự im lặng của nó. Này, mày làm gì mà đơ như tượng vậy thằng Hâm? Tôi lay vai nó mấy cái để gọi và đáp lại lời nói của tôi vẫn là sự im lặng. Sau khi lay vai nó thêm mấy lần nữa mà chả mang lại kết quả gì, tôi mới gọi lớn vì sợ cái thằng mà mẹ ấy xảy ra chuyện. Hoàng, mày làm sao vậy? Đoạn phóng ra chỗ cái công tắc đèn bật sáng, cái bóng điện lập lòe lên mấy cái rồi mới sáng hẳn. Tiếng nước chảy róc rách ở phía nhà vệ sinh công cộng bây giờ cũng không còn vang lên nữa. Ông Hùng nằm ở tầng trên, nghe thấy âm thanh của tôi gọi thằng Hoàng, vội bật dậy, đoạn ngó đầu xuống hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy bây? Ông Hùng vừa dứt câu hỏi, tôi liền chỉ tay về phía thằng Hoàng trả lời. Cháu không biết nữa, hình như thằng Hoàng nó bị trúng gió hay sao ấy. Lúc này tôi mới để ý mặt kẻ đang ngồi ở góc phòng kia, sắc mặt đã không còn sức sống từ lúc nào. Ánh mắt của nó không đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ phòng. Đêm nay trời oi bức, cho nên hai cánh cửa ấy vẫn trong trạng thái mở bung, và bên ngoài song cửa sổ lại chẳng hề có thứ gì ngoài cái bức tường sơn màu trắng. Trúng gió! Giọng của thằng Hồng từ tầng trên vọng xuống kèm theo cái tiếng ngáp dài. Thằng này vốn tính điềm tĩnh, cho nên sau câu hỏi ấy nó cũng chả có động tĩnh gì thêm. Còn ông Hùng sau khi nghe thấy tôi nói thì vội phóng thẳng xuống dưới đất, tiến đến chỗ thằng Hoàng, đặt tay lên trán thằng đó. Bỗng ông giật mình thốt lên. Chết, sao trán nó lại lạnh như nước đá thế này? Thấy thái độ của ông Hùng như vậy, tự nhiên tôi cũng cảm thấy chột dạ, liền tiến đến chỗ thằng Hoàng đang ngồi, đoạn đưa bàn tay chạm vào trán của nó. Và đúng thật, cái thứ tay tôi chạm vào không hề có hơi ấm của một người bình thường, mà từ trán nó lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Thậm chí cái thứ hàn khí kia còn chạy dọc theo cuộc sống tôi, khiến cho nó có cảm giác lạnh buốt. Tôi theo phản xạ liền rụt tay lại vì cái thứ phát ra từ trán thằng đấy. Đúng lúc này cái bóng đèn trên trần nhà bắt đầu vang lên tiếng kêu rèn rẹt, chớp tắt liên hồi, rồi vụt tắt đưa không gian xung quanh tôi trở lại một màu tối đen. Róc rách, róc rách. Âm thanh tiếng nước chảy lại một lần nữa vang lên, ngay khi bóng tối vừa bủa vây. Và lần này tôi chợt nhận ra cái thứ âm thanh mà nãy giờ tôi cho là tiếng của ai đó tắm đêm lại không hề vang lên từ phía nhà tắm công cộng. Nó phát ra ở ngay sau cánh cửa sắt của căn phòng chúng tôi. Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của một người con gái hòa lẫn cái âm thanh nước chảy bên ngoài căn phòng. Trong khi tôi đứng sững người trong bóng tối vì cái sự việc xảy ra trước mắt, thì ở sau lưng tiếng thằng Hoàng lại đột nhiên run rẩy vang lên. Tha, tha cho tôi, xin cô tha. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào bên trong căn phòng trọ, tôi trông thấy bóng của ông Hùng đang lay vai thằng Hoàng, miệng liên tục kêu tên nó. Nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là sự sợ hãi đến tột độ của thằng này. Gọi mấy lần không được, ông Hùng đành quay sang nói với tôi. Này, sáng nay chúng mày có phạm vào điều kỵ nào không đấy? Nghe xong câu hỏi của ông Hùng dành cho mình, bấy giờ tôi mới ý thức được hành động khen người quá cố lúc sáng của thằng Hoàng là vô cùng dại dột và nguy hiểm. Chính tôi cũng không ngờ được rằng mình lại phải chứng kiến cái sự không sạch sẽ này chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt của nó. Trong thoáng giây, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Chả lẽ thằng này bị cái thứ không sạch sẽ đến tìm vì lúc sáng khi ở nhà cô gái trẻ ấy nó đã phạm vào điều kỵ. Tôi quay mặt về phía ông Hùng trả lời. Lúc sáng cháu có nghe thấy thằng Hoàng nó khen gì ảnh. Chưa để tôi nói hết câu, ông Hùng đã cắt lời bằng một giọng rất bực tức như muốn vỗ thẳng vào mặt tôi. Đồ ngu. Âm thanh vừa rời khỏi miệng của ông Hùng cũng là lúc cánh cửa sắt phòng tôi bị một bàn tay nào đó nhẹ nhẹ gõ vào. Âm thanh ấy tuy nhỏ bé, nhưng trong cái không gian ma mị này, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng âm thanh cộc, rồi lại cộc và cộc vang lên 3 lần, lọt vào tai một cách rõ ràng. Người ta nói một gõ là ma, 3 gõ là người, chứng tỏ cái thứ đang có mặt đằng sau cánh cửa sắt kia chính là linh hồn của cô gái lúc sáng anh em chúng tôi vừa mới khiêng quan. Tôi khẽ lùi lại phía sau một bước, và ở bên kia ông Hùng cũng gần như nín thở trước sự việc đang xảy ra trước mắt. Ngay cả thằng Hồng nãy giờ nằm ở trên cái giường tầng cũng nép mình nín thở chờ đợi tình huống xảy ra tiếp theo. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên khe khẽ thêm một lần nữa. Cả 3 người chúng tôi đều tập trung ánh mắt về phía cánh cửa, không cả dám thở mạnh. Chỉ có cái thằng bị thứ không sạch sẽ kia đến tìm là vẫn còn có thể thốt ra những câu ú ớ trong vô thức. Độ mấy giây sau, cánh cửa trước mặt tôi không còn phát ra âm thanh cộc cộc nữa. Lúc này không gian bên ngoài bỗng nhiên trở nên im lặng đến độ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Sau lưng tôi, thằng Hoàng bây giờ cũng không còn nói nhảm nữa. Điều ấy lại càng khiến cho tôi cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên cô đặc. Và mọi thứ quái dị cũng chẳng dừng lại ở đó. Khi mà mấy người chúng tôi còn chưa kịp định thần sau màn gõ cửa vừa rồi, thì thứ ánh sáng duy nhất cũng dần biến mất. Chẳng mấy chốc bóng đêm đã phủ kín căn phòng, bủa vây lên cơ thể dìm tôi vào một khoảng không gian tối đen mịt mù. Giờ phút này, tôi chỉ còn biết đứng yên tại chỗ, bởi bóng tối đã cô lập tất cả mọi người trong căn phòng này. Nó khiến cho tôi không thể xác định được người đứng bên cạnh mình có phải là đồng đội hay là thứ không sạch sẽ kia. Tôi cứ đứng ở đó độ chục giây sau, cái thứ bóng tối mịt mù ấy cũng dần tan biến, nhường chỗ cho ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ. Trong cái giây phút cả 3 người còn ý thức có mặt tại căn phòng này, ngỡ rằng cái thứ kia đã rời đi, thì bỗng nhiên cánh cửa sổ bị một thứ gì đó tác động vào, làm cho nó đóng lại một cái rầm rất mạnh. Mấy người chúng tôi cũng bị cái thứ âm thanh bất ngờ ấy dọa cho giật mình, hướng sự tập trung về phía ấy. Trước mặt chúng tôi, cánh cửa sổ đang khép chặt, khiến cho ánh trăng chỉ có thể len lỏi vào trong phòng qua những khe hở xuất hiện trên thân cửa. Bên tai tôi bắt đầu vang lên âm thanh két kéo dài phát ra từ cái bản lề khô dầu của cánh cửa sổ. Cả 3 người chúng tôi á khẩu trong vài giây vì cánh cửa ấy đang bị một lực vô hình nào đó tác động làm cho nó từ từ mở ra. Cánh cửa ấy mở ra một khoảng kha khá, trong đầu tôi cứ ngỡ rằng đứng ở bên ngoài là một khuôn mặt trắng bệch như bao bộ phim kinh dị khác. Nhưng không, ở sau khung cửa sổ lúc này lại chả có gì ngoài ánh bức tường vô tri vô giác và ánh trăng mờ ảo. Vậy là cái thứ ấy không còn ở đây nữa. Tôi thoáng có chút suy nghĩ như vậy. Nhưng không, trước cơn bão lớn biển thường lặng gió, khi mà tôi đang định quay qua xem thằng Hoàng bây giờ ra sao, mặc dù tay tôi vừa mới kiểm tra chán nó xong, thì tôi lại phải chú ý đến cái cửa sổ ấy thêm một lần nữa. Vì trong một thoáng giây, ánh mắt tôi nhìn thấy rõ có một bóng trắng vụt qua, kèm theo tiếng của ông Hùng vang lên. Mau, phụ tao giữ thằng Hoàng lại mau, nó bị ma cô hồn rồi. Từng câu nói của ông Hùng mang lại cho tôi cảm giác lạnh buốt sống lưng. Mặc dù cái nghề tôi đang làm cũng không ít lần tiếp xúc với cái thứ gọi là không sạch sẽ, tôi vội vàng quay cả người về phía thằng Hoàng. Lúc này cả cơ thể nó giật lên liên hồi, ánh mắt vẫn vô thần hướng về phía cửa sổ. Giữ chặt nó lại, mau lên. Ông Hùng nói lớn thêm một lần nữa, làm cho cả tôi và thằng Hồng đều giật mình. Thằng đấy đang mắt nhắm mắt mở, nghe thế vậy ngay lập tức nhảy phát xuống đất, đoạn cùng với tôi lao đến chỗ thằng Hoàng phụ ông Hùng, ghì chặt thân thể lạnh ngắt của nó xuống giường. Nhưng không thể được, vì thằng thanh niên ấy bây giờ khỏe hơn châu mộc. Mặc cho chúng tôi cố gắng khống chế cái cơ thể chả mấy to lớn của thằng Hoàng xuống chiếu bằng tất cả sức lực của mình, vậy mà nó vẫn có thể ngồi dậy kéo theo cả 3 người. Không những thế, tôi cùng với thằng Hồng còn bị nó hất văng ra, rồi nó từ từ đứng phát dậy như có một thế lực nào đó điều khiển bắt nó phải tiến về phía cánh cửa chính. đầu tôi bị đập vào thành giường, đánh cột một cái đau điếng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi sờ lên chỗ vừa mới va đập thì thấy một thứ chất lỏng ươn ướt dính vào bàn tay mình. Bên cạnh tôi, thằng Hồng cũng chả khá hơn là mấy. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy ánh mắt của nó quắc lại. Có lẽ cú đẩy vừa rồi của thằng Hoàng đã chọc vào máu nóng của nó. Chỉ có ông Hùng vẫn còn ôm chặt cơ thể thằng Hoàng. Nhưng đối với sức mạnh của một đứa bị ma ám thì sự cố gắng ấy cũng chẳng ăn thua gì. Thấy thế, hai thằng tôi lại nhào đến dùng cả cơ thể ghì đôi chân thằng Hoàng để cho nó không tiến về phía trước. Cả ba người chúng tôi đều không hiểu thằng đó lấy sức mạnh ở đâu mà có thể di chuyển đến chỗ cánh cửa một cách dễ dàng, cho dù trên thân thể nó có đến ba người to khỏe dùng hết sức lực níu kéo. Thằng Hồng gồng cứng hai tay, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bắp tay ông Hùng cũng nổi lên những đường gân xanh quẩn quẩn. Chỉ vài giây sau trôi qua, thế nhưng cả ba người chúng tôi bị thằng Hoàng hút hết sức lực. Bây giờ tôi cảm thấy cơn đau nhức từ lúc khiêng cái ván hòm cô gái trẻ kia lại tìm về. Không ổn rồi, chú có cách nào không? Thằng này nó khỏe quá chú ơi. Tôi nói lớn để cho mấy người ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy chạy qua ứng cứu. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi lại là tiếng khóc nức nở của một ai đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Âm thanh lọt vào tai tôi nghe như thể vọng về từ cõi hư vô, mang lại cho người nghe một cảm âm u đến lạnh người. Tiếng khóc ấy vẫn vang lên khe khẽ, xoáy sâu vào trong não bộ. Cả tôi và hai người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Chúng tôi biết cái thứ ma mị đang tác quái bên ngoài kia chính là cô gái trẻ mà lúc sáng thằng Hoàng đã vô tình khen đẹp. Chỉ là người có thể giải quyết được cái vấn đề tâm linh này là ông Quý lại không có mặt tại đây. Ông thầy ấy ở nhà riêng, cách cái cửa tiệm bán quan tài này cũng phải ngót nghét chục cây số. À đúng rồi, ông thầy Quý. Tôi thốt lên hai người còn lại, sau khi nghe tôi nhắc đến ông Quý, liền hướng ánh mắt về phía tôi. Ông Hùng nói giọng gấp gáp. Mày mau gọi chồng ấy đi. Tôi buông chân thẳng Hoàng ra, phóng vội về chỗ cái giường, lật tấm chăn lên, lấy cái điện thoại của mình để bấm số gọi cho ông thầy cúng. Khi màn hình vừa được bật sáng, thì ngay lập tức cảm giác thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tôi, bởi cái điện thoại đang cầm trên tay tôi không có sóng. Tôi có thử bấm gọi vài lần, nhưng kết quả đều là hai chữ lỗi mạng. Rồi cái điện thoại ấy cũng tắt ngấm, mặc dù nó vẫn còn 50% pin. Mày lấy điện thoại, tao gọi thử xem sao. Thằng Hồng nói lớn, tay nó vẫn đang siết chặt cơ thể thằng Hoàng, cản nó bước thêm về phía trước. Lúc này, nó đã kéo cả hai người bọn họ tiến gần ra tới chỗ cánh cửa. Chắc chỉ ba bước chân nữa là thằng Hoàng có thể giật bay cái chốt của cánh cửa phòng để đi theo cái thứ không sạch sẽ kia. Về phần tôi, sau khi nghe thằng đồng nghiệp mình nói vậy, cũng chẳng chần chừ, ngay lập tức đu người lên trên tầng 2 của giường, thò tay vào với lấy cái điện thoại nằm trên đó. Ánh sáng lại một lần nữa chiếu vào mặt tôi, song kết quả cũng chả khả quan là mấy. Điện thoại của thằng Hồng, ngoài tấm hình nền một cô gái bận bikini, còn có thêm một dòng chữ không có kết nối mạng, nằm ở ngay chỗ biểu tượng cột sóng. Tiện tay, tôi chộp luôn cái điện thoại đen trắng của ông Hùng để cạnh đó bấm vào nguồn, nhưng nó lại chẳng thèm lên nguồn. Bây giờ tôi mới thực sự thất vọng, không thể gọi điện thoại cho ông thầy Quý. Cả ba người chúng đành phải tự mình chống chọi lại thứ sức mạnh đến từ bên kia thế giới. Tôi cũng không hiểu tại sao từ nãy đến giờ những âm thanh do chúng tôi tạo ra không hề nhỏ, vậy mà người ở phòng bên kia lại không nghe thấy gì hết. Thực ra, cho dù bên đó có nghe thấy thì tôi nghĩ họ cũng chả thể giúp gì hơn. Bởi ngoài ông thầy Quý ra thì trong giây phút này không ai trong đội âm công chúng tôi có đủ tài phép để đối phó với thứ không sạch sẽ ấy. Cho dù bây giờ có gọi được ông Quý, tôi e rằng cũng chả kịp nữa. Bởi bây giờ bàn tay phải thằng Hoàng đã nắm được vào cái chốt cửa, mặc cho tôi và thằng Hồng dùng hết sức mạnh còn lại ghì chặt nó xuống. Nó đã thực sự thắng được sức của ba người chúng tôi cộng lại. Cạch, âm thanh khô khốc vang lên sau cú kéo chốt cửa dứt khoát của thằng Hoàng. Trong giây phút ấy, chúng tôi đều cảm thấy không gian và thời gian như lắng đọng. Âm thanh nức nở của người con gái bên kia cánh cửa cũng đột nhiên biến mất. Xung quanh tôi không một tiếng gió thổi mây bay. Trong giây phút này, chúng tôi bị bao vây bởi sự im lặng từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Rồi trong một sát na, cánh cửa phòng bị bàn chân của một ai đó đá mạnh vào, vang lên một tiếng rầm. Ở bên ngoài, âm thanh vang lên không phải tiếng khóc của cô gái khi nãy, mà là giọng nói gấp gáp của ông thầy Quý. Mở cửa ra! Mở cửa! Thằng Hoàng cứng đờ đờ như khúc gỗ sau khi ông Quý cất tiếng gọi. Không gian bỗng nhiên vỡ òa vì cái âm thanh khản đặc phát ra từ miệng ông thầy cố. Giọng nói ấy khiến cho cả ba người chúng tôi vui mừng hơn bắt được vàng. Phía bên ngoài, ông thầy Quý vẫn liên tục đập vào cánh cửa rầm rầm, miệng vẫn gọi lớn. Có ai ở bên trong nhà không? Mở cửa đi! Ba người chúng tôi cố gắng kéo nó rời khỏi cánh cửa phòng để mở cửa cho ông Quý vào bên trong. Nhưng bây giờ tôi khẳng định, thứ đứng trước mặt chúng tôi là một tảng đá ngàn cân, chứ không phải là thằng Hoàng nữa. Thành ra, cánh cửa sắt bị cả cơ thể nó chặn cứng lại, không thể nhúc nhích. Ông Hùng nói vọng ra bên ngoài. Thằng Hoàng, nó bị ma nhập rồi! Bên ngoài, tiếng đập cửa lẫn với giọng nói khàn khàn của ông Quý vẫn vang lên đều đều. Dường như ông ta không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong phòng. Vậy là từ nãy đến giờ, chúng tôi bị cô lập trong một không gian hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở trong này có thể nghe thấy mọi âm thanh ở bên ngoài, nhưng ngoài kia lại chẳng thể nào nghe được chúng tôi. Tiếng đập cửa của ông Quý lại vang lên. Bây giờ nó không còn là niềm hy vọng dành cho chúng tôi nữa. Còn điều gì thất vọng hơn khi cần được ông thầy cứu lại không thể giao tiếp với ông ta. Sau một lúc gọi cửa mà không nghe thấy tiếng chúng tôi trả lời, ông Quý liền đi tới chỗ cánh cửa sổ phòng, nheo con mắt ngó vào bên trong. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Quý xuất hiện ở bên ngoài song cửa, làm cho trong lòng cảm thấy vui lắm, liền phóng đến trước mặt ông ấy. Tụi con ở đây này thầy ơi! Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi lại là ánh mắt dò xét của ông thầy cúng vào bên trong căn phòng. Lúc này hai con ngươi của tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhưng nó lại không thể nhận ra sự hiện diện của tôi. Miệng tôi liên tục gọi lớn đến khàn cả cổ họng, vậy mà âm thanh vẫn không thể lọt ra khỏi nơi chúng tôi đang đứng. Bây giờ tôi cũng không muốn gọi ông thầy Quý nữa, mà tôi có gào thêm thì ông ta cũng không thể nghe thấy. Tôi im lặng lắc đầu, hướng ánh mắt thất vọng nhìn về phía ông thầy Quý. Giây phút này tay tôi nghe thấy rõ tiếng lẩm bẩm của ông ấy. Mấy người này làm cái giống gì mà ngủ kỹ thế không biết. Rồi ông ta quay lưng bước đi trước sự thất vọng của tôi và hai người còn lại. Thấy niềm hy vọng của cả phòng quay đi, tôi vội chộp lấy cái điện thoại nghiến răng ném mạnh vào người ông thầy. Cái điện thoại vừa rời khỏi tay tôi, liền lao như tên lửa về phía cánh cửa sổ phòng. Giây phút ấy, chính tôi cũng cảm thấy áy náy vì cú ném đầy uy lực của mình, nếu trúng đầu ông ấy thì e rằng. Bụp, cái điện thoại của tôi bị bật ngược trở lại trước con mắt ngỡ ngàng của cả ba người. Rõ ràng ở góc độ đó nó có thể bay ra khỏi căn phòng này một cách rõ ràng. Nhưng tại sao nó lại như ném vào một bức tường vô hình vậy chứ? Mẹ nó! Tôi chửi lớn, lúc này tôi tức lắm khi không lại bị vướng vào cái thứ ma quái này. Suốt mấy năm trời làm cái nghề âm công không bị sao, vậy mà chỉ một lỗi phạm của thằng Ôn kia. Dường như sự bực tức ấy dồn hết xuống tứ chi, khiến cho tôi không kìm được mà lao vào người thằng Hoàng, tặng cho nó một cú đấm thẳng vào mặt. Từng ngón tay của tôi muốn rụng xuống đất sau cú đấm ấy, nhưng mặt thằng Hoàng vẫn trơ ra như tượng đá. Bấy giờ tôi ngồi phịch xuống đất, chả còn biết làm gì. Hai người kia cũng buông tay ra khỏi cơ thể thằng Hoàng. Thằng Hồng nhìn thằng Hoàng một lượt, rồi quay sang phía ông Hùng hỏi. Có khi nào thằng này chết đứng không chú? Cả ông Hùng và tôi sau khi nghe câu hỏi của nó đều cảm thấy chột dạ. Nếu thằng này nó bị cái thứ không sạch sẽ kia bắt hồn đi mất, thì đúng là rắc rối to cho chúng tôi. Ông Hùng thở phì phò, miệng trả lời ngắt quãng. Có lẽ giờ này ông ấy cũng mệt đứt cả hơi như tôi. Tao không biết nữa. Thôi, để chắc ăn, tôi áp má vào ngực thằng Hoàng lắng tai nghe. Một giây rồi hai giây trôi qua, lọt vào lỗ nhĩ tôi là tiếng quả tim co bóp bên trong cái cơ thể cứng như gỗ của nó. Thứ âm thanh ấy cho tôi biết thằng Hoàng nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống, tôi trả lời. Ông Hùng nghe xong gật đầu một cái, xong lại thở dài thất vọng. Bởi giờ phút này, người có thể giúp được chúng tôi thoát khỏi cái sự tâm linh kỳ quái này đã rời đi. Trong lúc cả ba người chúng tôi đang ở đỉnh cao của sự thất vọng, thì bỗng nhiên ở bên ngoài một thứ gì đó bay qua song cửa sổ, rồi thẳng vào bên trong phòng. Thứ ấy vừa chạm đất, ngay lập tức phát ra một tiếng nổ giống như pháo chuột mà lúc nhỏ tôi hay đốt ném vào nhà người khác. Tiếng nổ bất ngờ ấy làm cho chúng tôi giật bắn mình. Tôi quay sang thấy cơ thể thằng Hoàng mềm nhũn rồi đổ ập xuống đất. Ông Hùng thấy vậy liền kéo nó rời khỏi chỗ cánh cửa. Lần này ông ấy thực hiện động tác khá dễ dàng, không tốn một chút sức lực nào. Cánh cửa phòng mở bung ra, đứng trước bọn tôi là ông thầy cúng tên Quý. Khỏi phải nói, tại cái giây phút đó chúng tôi vui mừng đến mức độ nào. Ông thầy cúng ấy nhìn thấy thằng Hoàng liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức, tiến đến chỗ nó, thò ngón tay vào bên trong cái hũ chứa một chất bột màu đỏ, đoạn vẽ một ký tự lên trên trán nó, rồi nói: "Đưa thằng Hoàng lên giường nghỉ ngơi đi." Ông Quý vừa dứt lời, tôi với thằng Hồng khiêng thằng Hoàng đặt lên giường. Đúng lúc này, ánh đèn trên trần nhà cũng kêu lên rèn rẹt mấy cái, rồi phát sáng trở lại. Ánh sáng văn minh xua tan màn đêm u ám. Bấy giờ, tôi để ý thấy sắc mặt thằng Hoàng dần trở lại bình thường. Ông Hùng thở một hơi đầy nhẹ nhõm, đoạn quay qua phía ông thầy hỏi: "Sao thầy biết chúng tôi bị cái thứ không sạch sẽ kia phá mà đến giúp vậy?" Ông Quý đặt tay lên trán thằng Hoàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nó đã trở lại. Nghe thấy ông Hùng hỏi, quay sang trả lời: "Cũng là do tôi tắc trách. Sự việc lúc sáng tôi đã nghi ngờ một trong mấy người trong đội âm công đã phạm phải một điều gì đó. Mà đến chiều về tôi lại phải đi cúng cái đám ở huyện, cho nên cũng quên bén đi mất. Cũng may khi nấy tôi nhớ ra mới thả một quẻ, thấy có sự không sạch sẽ quấy phá liền chạy qua." Nói đến đây, ông Quý nhìn về phía cánh cửa thở dài một hơi. "Tôi không ngờ cái con bé ấy chỉ mới chết trong vài ngày ngắn ngủi, vậy mà đã có thể tạo ra một cái không gian biệt lập nhốt mấy người ở trong." "Lúc đó ông không thấy chúng cháu hay sao?" Ông Quý lắc đầu trả lời. "Không, tao chả thấy gì cả, mọi thứ vẫn bình thường. Cháu tưởng mấy ông thầy cúng phải có cái mắt âm âm gì đó chứ." "Mày coi phim tàu ít thôi. Tao là thầy cúng bình thường, không phải diễn viên. Cũng lắm tao chỉ biết một vài thuật nhỏ lẻ đủ dài. Bộ mày nghĩ mở mắt âm dương là dễ lắm hả? Với lại tao đã bảo là tao đâu ngờ cái thứ ấy lại có thể làm được như vậy đâu. Để mà khai nhãn với chả khai nhĩ." Nói rồi, ông Quý lấy ra một lá bùa, bảo tôi mang ra dán trước cửa phòng. Ông Hùng cũng nói thêm vào: "Cũng may mà ông quay trở lại đây. Đúng ra tôi đã về rồi, nhưng nghĩ lại thấy có thứ gì đó không đúng, đành quay trở lại thêm một lần nữa." Cả ba người chúng tôi chăm chú cao độ, gần như nín thở, ánh mắt hướng về phía ông thầy cúng lắng nghe từng lời nói phát ra từ miệng ông ấy. Bên này ông Quý vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Lần này đúng thật tôi có cảm thấy âm khí phát ra khác với mấy luồng âm khí của mấy tay khách hàng thường hay đến lựa hàng ở phía trước cửa tiệm." "Khách hàng?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Bởi từ khi vào làm việc ở đây, tôi chưa bao giờ trông thấy có ai đi mua quan tài vào lúc nửa đêm." Ông Quý quay qua phía tôi trả lời. "Khách hàng ở đây là mấy hồn ma, lâu lâu cũng có một vài trường hợp họ tự chọn áo quan cho mình." Rồi lại tiếp tục nói tiếp: "Lúc này tôi dự là bên trong phòng có sự chẳng lành, liền ném đại một lá bùa vào để thăm dò. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng đã biết." Ông Quý dứt lời, cả ba người chúng tôi đều cảm thấy như chút được tảng đá lớn đè lên người. Cuối cùng, sự nguy hiểm từ cái thứ không sạch sẽ ấy cũng tạm thời qua đi. Ông Hùng nhìn thằng Hoàng đang nằm chèm bẹp trên giường, đoạn hướng ánh mắt về phía ông thầy Quý để hỏi: "Bây giờ chúng tôi phải làm sao để cái thứ không sạch sẽ kia không quay trở lại?" Ông Quý trả lời: "Thực ra con bé đó với thằng Hoàng này cũng chả có oán thù gì. Chỉ là do nó tự chuốc lấy tai họa khi phạm phải điều cấm kỵ mà thôi." Dứt lời, ông Quý quay sang hỏi tôi: "Mà lúc sáng mày biết thằng nhóc này phạm phải điều gì không? Để ngày mai tao còn biết đường làm cái lễ xin người ta tha cho nó." "Lúc sáng, lúc chuẩn bị khiêng quan tài, cháu có nghe thấy thằng Hoàng nó khen nhỏ đó đẹp. Tiền sư thằng Hâm, thế trước khi vào nghề chúng mày không học kỹ mấy cái điều cấm kỵ ấy à?" Tôi im lặng không nói gì, và lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao thằng đó lại phạm phải điều kỵ, Mặc dù cả tôi và nó đều nắm rõ những điều luật ấy trước khi bước vào làm cái nghề âm công này. Ông Quý thấy tôi im lặng cũng không nói gì thêm, mà lấy ra một củ gừng nhỏ, bảo tôi đem đi đập sập rồi pha với nước ấm cho thằng Hoàng uống, để lấy lại dương khí. Tôi gật đầu làm theo lời ông thầy cúng, cắm cái ấm siêu tốc pha một ly trà gừng nóng hổi đưa cho ông Hùng, đợi thằng Hoàng tỉnh dậy thì cho nó uống. Về phần thằng Hoàng, sau một hồi nằm ngủ li bì, cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, nhưng lại chả nhớ gì sất. Chúng tôi có hỏi nó thì thằng này chỉ nói là đi ngủ từ sớm, rồi nó trông thấy có một cô gái nào đó đi vào phòng, bảo muốn dẫn nó theo. Thấy con nhỏ ấy cũng đẹp, thằng này liền đi theo, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đến đây thằng Hoàng lại bất giác rùng mình một cái. Cái đầu của con bé đó nát bét mày ạ. Lúc đó tao còn nhìn thấy dịch não chảy như tàu hũ xuống nền nhà nữa. Vừa nói, thằng Hoàng vừa nhìn xuống dưới đất, như thể cái thứ ghê tởm kia vẫn còn ở đó. Rồi sau đó tao chả nhớ gì hết. Mấy người chúng tôi nghe nó kể đều im lặng không nói gì. Một hồi ông Hùng đưa cho nó ly trà gừng rồi nói: mày bịa con bé sáng nay đến bắt hồn đi đấy cũng may. Mà thôi, mày mau uống đi, kẻo âm khí nhiễm trong người lâu là không có tốt. Thằng Hoàng đón lấy ly nước từ tay ông Hùng một hơi uống cạn tới đáy. Lúc này ngoài trời đã gần sáng, cho nên cả bốn người chúng tôi giữ ông Quý ở lại đây luôn. Sáng nay tôi tranh thủ đi ra cái chợ gần đó mua ít đồ cúng theo lời dặn của ông thầy, rồi cùng với ông Hùng đưa thằng Hoàng qua nhà cô gái trẻ ấy để đánh tiếng với người ta, cho ra mộ làm lễ xin tha cho nó. Tới con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái, hình ảnh cái quan tài tự nhiên nặng như chỉ lại hiện về rõ rệt trong tâm trí tôi. Nó khiến cho tôi bất giác rùng mình một cái. Quay sang phía thằng Hoàng, thấy nó có vẻ ngập ngừng không dám bước vào bên trong. Ông Quý coi thái độ của nó như vậy, liền tiến đến ghé vào tai nhắc khéo: mày không chịu vào xin lỗi nó là không xong chuyện đâu. Thằng Hoàng nghe thầy nói vậy thì hít một hơi giữ bình tĩnh rồi đi vào bên trong con hẻm. Mặc dù trong trí nhớ nó vẫn còn ám ảnh cái vụ tâm linh tối hôm qua. Bước vào bên trong nhà, cảnh tang tóc vẫn còn bao phủ. Bỏ qua mấy câu chào hỏi qua loa, chúng tôi đến bên cái bàn thờ cô gái trẻ ấy, cắm lên đó mấy que nhang. Đoạn ông Quý mang chuyện thằng Hoàng lỡ mồm khen con gái họ xinh đẹp. Và tất nhiên, ông ấy giấu nhẹm những sự kỳ bí mà chúng tôi đã trải qua để họ không hoang mang. Còn thằng Hoàng từ khi bước vào bên trong nhà cho đến giờ, nó vẫn không dám nhìn vào di ảnh của người muốn bắt hồn mình. Cha cô gái sau khi nghe ông Quý đánh tiếng muốn đưa thằng Hoàng đi ra mộ để xin lỗi con gái mình, thì đưa ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm. Đoạn nhấc chén trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm xong, khẽ thở dài một hơi nói: theo tôi nghĩ, chắc con bé nhà tôi nó cũng không chấp mấy cái điều vặt vãnh này đâu. Vâng, tôi mong là vậy. Ông Quý tiếp lời: chúng tôi muốn làm vậy chủ yếu là để thằng này nó khỏi áy náy. Vừa nói, ông Quý vừa hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng. Bấy giờ nó vẫn ngồi khép nép chả khác gì con gái mới về nhà bạn trai ra mắt. Chào cô bé gật đầu một cái rồi nói: nếu bác và mấy cậu muốn ra mộ xin lỗi nó thì đợi một lát nữa tôi cũng ra đó mình đi chung luôn. Dứt lời, ông ấy đứng dậy thắp một nén nhang cho con gái mình, rồi khoác cái áo dài dắt xe ra khỏi nhà cùng với chúng tôi ra mộ làm lễ. Chúng tôi cũng mau chóng lên xe theo người nhà cô gái trẻ ra ngoài nghĩa trang. Tại đó, sau khi sắp xếp đống đồ lễ, tôi bỏ qua một góc, rút điếu thuốc lá ra hút cho đỡ buồn ngủ sau một đêm dài thức trắng, mặc kệ cho thằng Hoàng cùng với mấy người ở bên mộ cô bé xì sụp vái lạnh. Trong lúc tôi đang thưởng thức vị khói của điếu thuốc Vina thì có một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng từ đằng xa tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi. Đứng trước mặt tôi, kẻ ấy khẽ nở một nụ cười, tôi cũng bất giác nhìn về phía ông ta. Lúc ấy chả biết là do tôi coi phim nhiều hay là chính hắn ta đang ẩn giấu một điều gì đó mà tôi trông thấy nụ cười ấy có vẻ bí hiểm. Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạn rút ra một bao thuốc ba số châm lửa hút, tiện tay đưa cho tôi một điếu. Cảm ơn, tôi không quen dùng loại này. Tôi trả lời, ông ta gật đầu một cái rồi cất bao thuốc vào trong túi áo. Sau vài hơi thuốc, ông ta quay sang phía tôi hỏi: cậu cũng đi thăm người nhà? Tôi lắc đầu trả lời: không, tôi theo ông thầy ra mộ người kia để giải quyết một vấn đề tâm linh. Tôi buột miệng trả lời xong mới biết mình nói hố, bởi chắc gì ông ta đã tin vào những lời tôi vừa mới nói. Nhưng sau khi nghe tôi nhắc về vấn đề liên quan đến chuyện tâm linh, ánh mắt ông ta có vẻ tò mò. Chuyện như thế nào cậu có thể kể cho tôi nghe qua được không? Ông thực sự hứng thú với mấy thứ không sạch sẽ đó sao? Tôi hỏi, ông ta khẽ gật đầu một cái. Thú thật với cậu, tôi là kẻ thích tìm hiểu vấn đề tâm linh đây đó. Những chuyện hồn ma vương vấn cõi hồng trần hay những oan hồn không siêu, tìm cách hại người không chuyện gì là tôi chưa trải qua cả. Vậy ông là thầy Pháp sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông ấy lắc đầu trả lời. Không, tôi chỉ là người đam mê tìm hiểu những vấn đề tâm linh ấy. Giống một người YouTube nào đó. Tôi không thích quay phim đưa lên mạng Internet. Việc của tôi chỉ là tìm hiểu những hồn ma ấy muốn gì, rồi tìm cách giải quyết vấn đề để cho họ an tâm siêu thoát. Công việc ấy coi bộ cũng khá thú vị. Tôi quay mặt sang phía ông ta nói, đáp lại tôi là một tiếng thở dài. Đôi khi nó cũng là một cái nghiệp bắt tôi phải làm. Vì từ trước đến giờ, ngoài việc giải quyết những thứ khúc mắc cho người bên kia thế giới, tôi cũng chả biết phải làm gì hơn. Lời nói của ông ta làm tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình mấy năm về trước. Ông cũng khá giống tôi đấy. Ngoài việc khiêng người chết tới huyệt mộ, tôi cũng chẳng làm được gì. Vậy sao? Mà nãy giờ cậu chưa trả lời tôi về cái chuyện tâm linh mấy người bên gặp phải. À, chuyện đó thì... Tôi hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng, đoạn kể lại vụ việc chúng tôi đã trải qua. Nghe xong, ông ta im lặng không nói gì. Mấy người ở chỗ mộ cô gái cũng bắt đầu dọn đồ chuẩn bị ra về. Tôi định đi qua chỗ đấy để phụ một tay, thì người đàn ông lạ mặt kia nói. Tôi cần một người đồng hành, nếu cậu có hứng thú thì có thể... Tôi lắc đầu trả lời. Không, tôi thấy việc làm âm công cũng khá ổn rồi. Với lại, tôi cũng không muốn đi đây đó nhiều. Ông ta lại tiếp. Ồ, không, công việc tôi đang làm có thể nói là bán thời gian cũng được. Cậu vẫn có thể làm cái nghề âm công yêu thích của mình. Khi nào rảnh có thể cùng tôi vào một điều quan trọng nữa là... Là gì? Tôi hỏi. Ông ta cố nhấn mạnh từng chữ trả lời cho câu hỏi của tôi. Thù lao nhận được mỗi khi giải quyết xong vấn đề tâm linh là rất lớn. Bao nhiêu? Vài triệu hay vài chục triệu? Ông ta khẽ nhếch mép nở một nụ cười lắc đầu. Con số cậu không tưởng tượng nổi, vì những người tìm đến tôi đều là đại phú hào. Tôi cũng nở một nụ cười vì nghe những lời ông ta nói bây giờ chả khác gì bọn bán hàng đa cấp biến tướng. Vậy sao? Nếu cậu không tin, tôi có thể kiểm chứng. Nói đoạn, ông ta lấy ra một cọc tiền mệnh giá 100 đô la đưa cho tôi nói. Thứ này đối với tôi cũng chỉ là giấy vụn. Nếu cậu thích thì cứ cầm lấy mà xài. Nhìn vào cục tiền ấy, tôi trợn mắt há mồm. Tính ra tôi có khiêng hòm cả năm cũng không kiếm được một nửa số tiền này vậy mà. Ông không đùa đấy chứ? Không. Ông ta trả lời dứt khoát, tay dúi đống tiền ấy về phía tôi. Đừng nói là ông buôn hàng cấm đấy. Không hề. Như tôi đã nói, mỗi lần xong việc, tiền thù lao của tôi nhận được là rất lớn. Thôi được rồi, tôi tạm tin. Giờ ông cất tiền đi, tôi phải qua bên phụ mấy người đó. Cậu không hứng thú với nó? Việc theo ông á? Số tiền này. Tôi im lặng không nói gì. Thực sự đây là một số tiền rất lớn đối với tôi. Cậu cứ cầm lấy mà tiêu xài đi. Còn việc tôi đề nghị không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Vài bữa nữa chúng ta gặp lại, lúc đó tùy cậu quyết định. Làm sao tôi có thể gặp ông? Chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau được vài phút. Cậu đưa điện thoại cho tôi. Để làm gì? Chả phải nó bị tôi ném hỏng lúc tối qua rồi sao? Vậy à? Tiếc thật. Ông ta nói đoạn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi nói. Cậu cho tôi xin số điện thoại, mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại một quán nào đó. Tôi cũng đọc đại số điện thoại cùng với tên của mình cho ông ấy nghe. Sau khi ghi nó vào bên trong cuốn sổ tay, ông ấy lại chép số điện thoại của mình trao lại cho tôi. Tôi tên là Huấn. Nếu cậu có hứng thú với lời đề nghị này thì có thể chủ động gọi đến cho tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe máy của cậu. Nói rồi ông ta quay lưng bước đi, để lại tôi và Cọc Tiền ngơ ngác nhìn theo người lạ mặt ấy lên chiếc Rolls Royce lướt đi mất hút. Lúc này bên kia mọi người cũng đã dọn xong đồ chuẩn bị ra về. Thằng Hoàng gọi lớn: "Ê mày, về không làm gì mà? Chờ tao chút." Tôi nói lớn, đoạn cất số tiền ấy vào trong người. Đồ từ trên trời rơi xuống mà tội gì không xài. Vừa thấy tôi, thằng Hoàng hỏi ngay: "Mày làm gì bên đó mà tao gọi mãi mới chịu quay về đây vậy?" "À không có gì, tao ra đó hút điếu thuốc thôi." Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác, bởi cuộc gặp mặt bất ngờ giữa tôi và người đàn ông tên Huấn kia, nếu để cho thằng nhiều chuyện này biết được thì tôi e rằng cả cái tiệm quan tài hoặc là cả thành phố này sẽ biết. Mà chuyện đó tôi lại chả thích một chút nào. Về xưởng quan tài, tôi tranh thủ dọn dẹp lại đống đồ đạc ở trong phòng, đoạn cất số tiền kia vào trong cái ba lô. Tạm thời tôi vẫn chưa biết làm gì với nó. Có thể lát nữa tôi sẽ đi đổi lấy tiền Việt để mua cái điện thoại mới, còn lại gửi về quê. Chợt tôi nghĩ ra một chuyện, nhớ đâu cái đống giấy màu này lại đặt tiền giả thì có mà đi ăn cơm nhà nước bóc lịch mỏi tay. Thôi kệ, cứ ngủ cái đã. Nghĩ là làm, tôi leo lên giường đánh một giấc tới khi có tiếng người gọi: "Ê, dậy đi giao quan tài với tao nè." Tôi mở mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ. Tất cả những chuyện xảy ra lúc sáng bây giờ tôi cứ ngỡ là ở trong cơn mơ. "Nhanh lên, làm ăn mà suốt ngày ngủ, đúng là lười như con." Nghe thấy giọng khàn khàn ấy, tôi biết chắc đó là của ông Hùng, và ông ta sắp so sánh tôi với một con vật nào đó đi bằng bốn chân. Tôi liền mở mắt nói: "Rồi, chờ con rửa mặt cái đã." "Lẹ lên mày." Ông Hùng sục đoạn quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi cũng tranh thủ lấy cái khăn mặt ở trong ba lô mang ra nhà tắm rửa mặt. Lúc kéo cái khóa ngăn chứa đồ, thấy đống tiền vẫn nằm ở đó, cho tôi biết ấy không phải là một giấc mơ. Sau khi vụt mặt vào chậu nước mát lạnh, tôi đi lên phía cửa tiệm quan tài. Ở đấy thằng Hồng cùng với ông Hùng đang khiêng một bộ ván hòm lên cái xe tải nhỏ. Thấy vậy, tôi liền chạy lại phụ, mang một số vật dụng cần thiết lên xe. "Người chết lần này là ai vậy?" Thằng Hồng tay đang cột lại bao chả khô để lát nữa mang đến chỗ tang quyến ướp xác người chết. Nghe thấy câu hỏi của tôi liền quay sang nói: "Lúc khách đến mua quan tài, tao ra ngoài có chút chuyện, cho nên cũng không biết nữa." "Theo tao biết, người ra đi lần này là một ông cụ trên 80 tuổi, chết vì bệnh tuổi già." Ông Hùng nói chen vào cuộc đối thoại giữa hai đứa chúng tôi: "Mày không như cái đám hôm qua thì..." Tôi lẩm bẩm. Ông Hùng thấy vậy, nheo con mắt nhìn về phía tôi hỏi: "Thì sao?" Chưa để cho tôi trả lời, ông ta lại giục: "Hai đứa mày xem đủ đồ chưa?" Đoạn ông Hùng lại chỉ tay về phía tôi nói: "Thằng này, mày đi với chú qua nhà khách, còn thằng Hồng qua xưởng phụ ông Tư vẽ nốt mấy con rồng phụng trên nắp quan tài mới." Thằng Hồng nghe vậy thì đưa tay lên ra dấu ok, rồi quay lưng đi về phía cái xưởng đóng quan tài cách đó mấy trăm mét. Kể ra có chút khéo tay như nó cũng sướng, được theo ông Tư học nghề vẽ hoa văn trên quan tài. Ở cái xưởng này có thể nói việc của nó là việc nhẹ lương cao, còn tôi lúc nào cũng phải làm những việc nặng nhọc như khuân vác mấy cái ván. À mà thôi, nói vậy chả khác gì tôi đang tị với thằng ấy. Mỗi người mỗi việc mà. Để cho chắc ăn, tôi kiểm tra lại tất cả một lượt trước khi lên đường giao hàng cho khách. Trên phía cabin, xe ông Hùng đã cho chiếc xe khởi động, cỗ máy rung lên mấy cái rồi khạc ra một cục khói đen ngòm. Đợi tôi leo lên trên ghế phụ, ông ấy liền đạp ga cho chiếc xe lăn bánh tiến về nơi sắp tổ chức đám tang. Nhà khách hàng của chúng tôi lần này nằm ở ngoại ô thành phố, cách cửa tiệm bán quan tài của chúng tôi khá xa. Hai người chúng tôi phải lái xe gần một tiếng đồng hồ, tê hết cả chân mà vẫn chưa tới nơi. Thường thì mấy đám hiếu ít ai đặt mua áo quan ở một tiệm cách xa như vậy, bởi tiền vận chuyển rồi những dịch vụ kèm theo cũng có thể đắt hơn so với việc chọn quan tài một cửa hàng gần đó. Một hồi sau, tôi mới được ông Hùng cho biết người đặt hàng lần này là chỗ quen biết với chủ tiệm quan tài. Chiếc xe của chúng tôi đi thêm độ 15 phút nữa thì đến một căn nhà 2 tầng sơn màu vàng, coi bộ khá sang trọng. Đón chúng tôi là một người đàn ông trên 50 tuổi, dáng người hơi gầy. Ông Hùng nói mấy câu chào hỏi rồi thành kính phân ưu kiểu xã giao, rồi cùng với tôi khiêng cái cỗ quan tài vào bên trong. Chúng tôi theo chân gia chủ đưa cái ván hòm vào bên trong gian phòng khách rộng lớn, thì thấy một ông lão mặt mũi hốc hác đang nằm trên chiếc giường kê ở góc phòng. Xung quanh cụ, đám con cháu ra ra vào vào coi bộ tất bật lắm. Vài giây lại có một người đặt tay lên mũi xem ông cụ còn thở hay đã đoạn khí ra đi. Trông mặt mũi ai nấy đều có vẻ căng thẳng tột độ, kéo bầu không khí thành một màu u ám nặng nề. Tôi không biết người khác như thế nào, chứ cái bầu không khí tang tóc này, đội âm công chúng tôi tiếp xúc quá nhiều cho nên cũng thành quen lúc nào không hay. Chúng tôi tranh thủ kê tấm áo quan lên cái kệ đặt ở giữa nhà, sẵn sàng cho ông cụ ấy sử dụng nó để đi vào lòng đất. Phía bên kia ông cụ vẫn thở hắt ra một cách khó nhọc, đoán chừng chỉ vài hơi nữa là cụ sẽ đoạn khí thành người thiên cổ. Xong việc, tôi định quay ra xe chuẩn bị ra về thì nghe thấy giọng của một người đàn ông nói nhỏ: anh đáng giữ ông cụ hấp hối thêm một tiếng nữa, chưa để cụ ra đi bây giờ còn cháu sau này khó làm ăn. Người kia trả lời: bác xem qua nhà ông Hán một lần, mượn con dao mổ heo nhà lão về treo ở cửa để giữ chân quỷ sai. May ra thì giữ ông cụ sống thêm một chút nữa, chưa cụ cũng yếu lắm rồi. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra từ nãy đến giờ đám con cháu ấy vây quanh kiểm tra ông cụ, bởi chúng nó sợ ông ra đi vào giờ xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn. Đúng thật là tiền bạc thất lạc tình thân. Tôi thở dài trong suy nghĩ rồi theo ông Hùng lên xe trở về tiệm, mặc kệ mấy vấn đề râu ria ở nhà họ, mấy bữa nữa quay lại khiêng hòm nhận tiền thế là xong. Về tới cửa tiệm, việc đầu tiên tôi làm là chui vào phòng kiểm tra lại số tiền có trong ba lô, rồi ra vài tờ, leo lên con xe máy cả tặng phóng ra tiệm vàng đổi thử. Tôi cũng không dám chắc số tiền này là thật, bởi thời buổi này đâu ai dễ gì cho mình một số tiền lớn đến vậy. Nhưng khi tôi đưa chúng cho bà chủ tiệm vàng thì nó đúng là tiền thật. Cầm số tiền khoảng trên 10 triệu, tôi tranh thủ đặt xe qua cửa hàng điện thoại, mua một con dế để tiện cho việc liên lạc trước khi quay lại xưởng đóng quan tài tiếp tục công việc của mình. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cái đám tang của ông cụ hôm bữa diễn ra một cách êm thấm. Ít ra đối với tôi là vậy, bởi nó không có sự tâm linh như cô gái vừa rồi, còn bên người nhà của ông cụ thì không. Tôi nghe đâu sau khi đưa cha ông mình về nơi an nghỉ, cái đám con cháu ấy tranh giành đất đai kiểu gì mà kéo bè đánh nhau toác cả đầu. Còn số tiền của người đàn ông kia bây giờ cũng đã chuyển thành tiền Việt và gửi nó cho ông già dưới quê. Khoảng trên 50 triệu gì đó, tôi không nhớ cái con số chính xác, bởi trong đó có cả một nửa số tiền tiết kiệm trong mấy tháng của tôi. Cha tôi khá bất ngờ khi nhận được số tiền lớn tôi gửi về. Đến buổi tối cùng ngày, ông gọi điện lên dò hỏi. Tất nhiên, tôi đâu thể có thể nói ra sự thật, bởi nghe nó rất khó tin. Thành ra tôi đành nói dối là số tiền ấy là do mình tự tiết kiệm lâu rồi. Thiệt không đấy? Tiếng cha tôi hỏi dứt khoát qua đầu dây điện thoại, làm cho tôi có cảm giác giống như bị thẩm bởi quan tòa. Tôi im lặng vài giây rồi mới trả lời. Tất nhiên rồi, con đi làm trên này ăn ngủ không phải lo, cho nên cũng phải tiết kiệm ra được một số tiền để còn lấy vợ nữa chứ. Ừ, anh cũng chuẩn bị đi là vừa. Tôi ậm ừ qua loa cho xong chuyện rồi cúp máy, chứ không ông bố của tôi lại ca bài muốn có cháu bế cháu bồng, trong khi đó thằng con trai của ông đang ế dài. Đoạn mở máy lên đánh vài ván liên quân thì trên màn hình có một số điện thoại gọi đến, khiến cho tôi có phần hơi bực mình vì vừa vào game đã bị làm phiền liền cúp máy. Một vài giây sau, số điện thoại lạ ấy lại gọi đến. Tôi đưa ngón tay quẹt qua biểu tượng trả lời của gọi, đoạn đưa lên tai nghe, trong đầu thầm nghĩ ra kịch bản từ chối mấy cái lời mời từ các cô em làm dịch vụ, bởi dạo gần đây tôi cũng hay bị họ làm phiền. Alo, tôi không có nhu cầu học bán muối. Lời tôi chưa kịp nói ra hết thì đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông vang lên. Cậu không nhớ tôi sao? Ông là... Tôi hỏi có phần hơi ngạc nhiên. Chả lẽ mấy tay tiếp thị online bây giờ có bài mới hay sao? Bên kia đầu dây người đàn ông nọ trả lời. Tôi là Huấn đây. Huấn Hoa... không. Ông Huấn mà tôi gặp ở Nghĩa Trang hôm bữa phải không? Ừ, đúng rồi. Chỉ nhớ cậu hơi kém đấy. Tôi trả lời. À vâng, chào ông. Thú thật là hôm đó khi ở chỗ mộ cô gái ấy về, tôi cũng chả nhớ mình đã để tờ giấy ghi số điện thoại của ông ta ở đâu. Đầu dây bên kia, giọng của người tên Huấn lại vang lên. Cậu đã có câu trả lời về lời đề nghị của tôi chưa? Việc làm người đồng hành với ông hả? Đúng vậy. Nếu cậu muốn làm thì ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê. Địa chỉ... Chuyện này... Ok. Từ giờ đến sáng mai cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, rồi trả lời tôi cũng được. Nhưng tôi e rằng bỏ qua mối làm ăn lần này, cậu không có cơ hội kiếm được số tiền lớn như vậy trong đời đâu. Ông có thể cho tôi một con số cụ thể được không? Khoảng hơn 1 tỷ. Đầu xe bên kia trả lời giọng có vẻ không quan tâm đến tiền cho lắm. Còn về phần tôi sau khi nghe thì xém đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Ông nói sao? Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc là mình không nghe nhầm. Đầu xe bên kia nhắc lại số thủ lao mà chúng tôi nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 1 tỷ là số tiền cậu nhận được và có thể là 2. Nói chung tôi dám chắc cậu sẽ nhận từ họ là không dưới 1 tỷ đồng. Lần này tôi nghe những lời ấy mà hai lỗ tai lùng bùng hết cả lên. Thật là một khoản tiền quá lớn, ngay cả trong giấc chiêm bao tôi cũng không thể thấy được. Tôi hít một hơi dài lấy bình tĩnh, rồi trả lời tay Huấn ấy. Mai tôi có thể gặp ông ở đâu? Ông ta sau khi nghe câu hỏi của tôi, liền đọc địa chỉ cuộc hẹn để cho tôi ghi vào giấy rồi cúp máy. Về phần tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều, với số tiền khủng ấy cũng đủ để cho tôi đánh liều một phen. Chỉ mong sao nhiệm vụ lần này không phải là buôn em mai túy. Chưa còn 3 cái chuyện tâm linh cùng lắm là như cô bé hôm bữa. Qua ngày hôm sau tôi tranh thủ làm xong mấy việc trong xưởng quan tài, rồi tranh thủ chạy ra quán cà phê theo địa chỉ đã ghi sẵn trên giấy. Sau một hồi đi hỏi đường vòng vèo qua mấy con đường trong thành phố, cuối cùng tôi dừng lại ở một quán cà phê sân vườn theo lối miền quê nằm sâu trong một con hẻm. Tôi ngó lại một lần cho kỹ, thấy đúng là cái địa chỉ ghi trên giấy, mới rút cái điện thoại mới mua ra bấm số gọi cho ông ta. Sau một tiếng nhạc chờ, đầu dây bên kia giọng ông Huấn lại vang lên. Alo? Vừa nghe thấy giọng nói của ông ta, tôi vào vấn đề luôn. Alo, tôi đang đứng trước địa chỉ quán hôm qua ông nói. Đầu dây bên kia trả lời. Ừ, cậu vào đi, tôi cũng đang ở trong đó. Tôi ở một cái rồi cất cái điện thoại vào trong túi quần, sau đó tiến vào bên trong. Càng đi sâu trong khuôn viên quán, không gian lại càng yên tĩnh so với cái thành phố xô bồ này. Mấy quán cà phê kiểu như thế này tôi rất thích, bởi nó mang lại cho tôi một cảm giác thư giãn. Vậy mà bấy lâu nay tôi lại không biết về nơi này. Đi thêm một đoạn nữa, tôi trông thấy người đàn ông tên Huấn kia ngồi ở một cái chòi nhỏ vẫy tay gọi tôi đến. Vừa gặp tôi, ông ta liền nở một nụ cười, sau đó nói vài câu chào hỏi qua loa, rồi chỉ vào cái ghế phía đối diện ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đợi tôi kêu xong ly cà phê đen, ông ta mới nhắc lại câu hỏi đêm qua một lần nữa. Cậu đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi chưa? Tất nhiên tôi cũng muốn khám phá công việc thú vị này, và quan trọng là có nhiều tiền. Tôi gật đầu trả lời xong, nghe có vẻ không nghiêm túc cho lắm, nhưng thực sự đối với số tiền lớn như vậy, tôi khó lòng từ chối. Nhưng tại sao ông lại chọn tôi là người đồng hành? Ông ta nhấp một ngụm cà phê, hướng con mắt nhìn tôi một lượt rồi nói. Ấy là trong cõi vô minh đã sắp xếp cho hai chúng ta gặp nhau. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ, thì đêm nay chúng ta sẽ đến nhà khách hàng để giải quyết vấn đề tâm linh. Tôi gật đầu nói. Ok, đằng nào ngày mai tôi không bận đi khiêng người chết. Vậy 9 giờ tối nay tôi sẽ đợi cậu ở chỗ này. Nhưng ông chưa nói cho tôi biết đêm nay chúng ta sẽ làm gì. Tôi đứng người về phía trước hỏi dò ông ta. Dù gì tôi cũng cần được biết nhiệm vụ lần này của mình là gì. Tại Huấn ấy sau khi nghe câu hỏi của tôi, đặt ly cà phê xuống bàn, im lặng một lúc rồi mới cất giọng nói. Đêm nay, chúng ta sẽ tham dự cái đám tang của một cô bé người Tàu. Đám tang chỉ có thế thôi sao? Tôi thắc mắc hỏi trong đầu nhảy số. Chả lẽ chỉ đến viếng đám tang một đứa con nít mà lại được một khoản thù lao lớn như vậy thì thật là khó tin. Tất nhiên không chỉ có vậy rồi. Nếu đây là một đám tang bình thường thì người nhà ấy chả phải bỏ ra một số tiền lớn mời tôi đến làm gì. Vậy vấn đề của họ là gì? Theo như tôi biết thì đứa bé ấy bị chết oan. Người ta tìm thấy xác nó nổi ở cái hồ nước nằm trong khuôn viên ngôi dinh thự của cha nó. Vậy phía cơ quan điều tra có đưa ra kết luận gì không? Tôi hỏi mặt hơi buồn, tính ra cũng tội nghiệp đứa bé đó. Sinh ra ở vạch đích, vậy mà không có số hưởng. Tất nhiên là cơ quan công an cũng chỉ nói là do người nhà sơ suất. Còn nội tình bên trong thì họ không thể biết, mà có biết mấy người đó cũng chẳng thể tin được. Nội tình thực sự trong ngôi nhà ấy đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông tên Huấn nghe xong câu hỏi, liền hướng hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ trả lời. Bên trong căn nhà đó có quỷ. Hai từ có quỷ làm cho tôi bất giác rùng mình một cái, nhớ lại cái vụ tâm linh mà mình mới trải qua hôm bữa. Ông Huấn thấy thái độ của tôi như vậy, khẽ nở một nụ cười nhạt rồi nói: nếu cậu cảm thấy sợ thì đêm nay không cần phải đến đây cũng được. Ông quên tôi là một kẻ chuyên đi khiêng người chết rồi hay sao? Tôi trả lời để cho người trước mặt mình thấy tôi đã quyết tâm thực hiện phi vụ tâm linh này. Mặc dù khi nãy tôi cũng thoáng có ý định bỏ cuộc, nhưng với số tiền quá lớn kia cũng đủ để cho tôi liều mình một phen. Với lại đi với ông Huấn tôi cũng yên tâm phần nào, bởi chắc người này cũng có kinh nghiệm đối phó với thứ ấy. Lão ta nhìn tôi gật đầu, đoạn nói tiếp: người nhà ấy cho rằng con của họ đã bị quỷ dẫn đi. Trước đó người chị của nó cũng chết ở trong khu biệt thự đó. Hai đứa bé đều chết đuối hay sao? Tôi hỏi, đoạn nhấc ly cà phê lên nhấp một chút. Đúng vậy, ông ta trả lời rồi tiếp tục nói: và khi tìm thấy xác của hai đứa trẻ ấy đều mặc quần áo màu đỏ. Nghe câu trả lời của người đang ngồi trước mặt mình cũng là mở hiểu ra vấn đề. Hồi trước có lần đi khiêng quan tài cho một nhà người tàu nọ, tôi có nghe kể. Theo quan niệm của người Trung Hoa, khi chết mà mặc áo đỏ, oán khí thường hay tích tụ rất dễ hóa quỷ. Trong đầu tôi bắt đầu suy đoán, vậy trong chuyện này rất có thể đứa chị bị chết xong hóa quỷ về dẫn đứa em đi theo. Đoạn tôi nói điều suy nghĩ ấy cho người đồng hành với mình biết. Nghe xong ông ta khẽ gật đầu rồi hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Cậu đoán đúng, sau khi cô chị chết chưa lâu, một số người giúp việc trong ngôi nhà ấy đã nhìn thấy linh hồn của cô chị quanh quẩn bên hồ nước. Họ thực sự nhìn thấy linh hồn cô chị gái sao? Đúng vậy, và không phải chỉ một lần. Nghe xong lời ông Huấn nói, tôi cảm thấy hơi thắc mắc. Nếu người nhà ông ta đã thấy, sao không mời pháp sư về? Để làm gì? Ông Huấn cắt ngang lời tôi. Theo tôi nghĩ là để trừ tà trước khi thứ không sạch sẽ kia bắt thêm người. Ông Huấn nghe câu trả lời của tôi, chả đi đến đâu, khẽ nhếch mép nở một nụ cười. Nếu chuyện này dễ dàng như vậy, thì đâu cần nhờ đến tôi và cậu tham gia. Chỉ cần bỏ tiền thuê đại một lão thầy tà nào về yểm hồn con bé lại là xong. Tôi ngồi im lặng không nói thêm câu nào. Đúng thật lúc nãy tôi không để ý rằng cái thứ không sạch sẽ kia chính là con gái lớn của nhà hào môn ấy. Bên kia ông Huấn vẫn cất giọng đều đều. Việc oan hồn cô chị trở về làm cho một số người yếu bóng vía không chịu được phải xin nghỉ việc. Lão cựu, chủ nhân của căn nhà đó, sau nhiều lần cố gắng thuyết phục họ không được, cuối cùng cũng đành để họ rời khỏi cái sinh thự ma ám đó với một điều kiện. Điều kiện gì? Không được tiết lộ ra cho bất cứ ai biết về sự linh dị xảy ra bên trong ngôi nhà. Tất nhiên, lão cựu ấy là một người khá kín tiếng, cho nên việc xảy ra trong nhà ông ta sẽ tìm mọi cách để không bị lộ ra ngoài. Mồm năm miệng mười làm sao mà giữ được? Lão ta đủ quyền thế để làm cho họ câm họng vĩnh viễn. Ông Huấn lạnh giọng, nghe xong mấy câu nói của người ngồi trước mặt mình, tôi bất giác lạnh người thót lên. Giết! Rồi lại tự động im bặt, vì lúc này đang có một em nhân viên quán đi ngang qua chỗ tôi. Còn tay Huấn ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Đúng là ông ta làm cái cách cậu nói. Tôi im lặng không nói thêm lời nào. Tay Huấn nhấp thêm một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục câu chuyện. Cậu không cần phải lo. Những người nghỉ việc ở nhà đó đều là người theo cựu lão gia nhiều năm, cho nên khi về cố hương họ cũng rất biết điều. Tôi nghe đến đây cũng cảm thấy an tâm. Ít ra mấy người kia không bị thủ tiêu giống như mấy bộ phim xã hội tôi từng xem. Bên phía đối diện tôi, Lão Huấn hạ giọng. Nhưng không có chuyện gì giấu được lâu. Khi thằng bé chết thì cái sự tâm linh trong ngôi nhà ấy gần như giọt nước tràn ly. Và đó là lý do tôi và cậu có mặt tại ngôi nhà biệt thự ấy vào đêm hôm nay. Chúng ta sẽ là gì ở đó? Chủ tà hay... Nhiệm vụ của cậu chỉ là canh cái xác thằng bé đó. Nói đến đây, ông ta dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt nghiêm túc nói. Có vẻ cậu không tin, nhưng đêm nay âm khí hội tụ khả năng cao, thằng bé ấy sẽ hóa thành thi quỷ. Thi quỷ? Ông không nói đùa chứ? Tôi hỏi dồn, bởi lời ông ta nói chả khác gì kịch bản một bộ phim viễn tưởng. Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu. Đêm nay chúng ta không ngăn cản thằng bé ấy sẽ hóa quỷ. Bởi vậy, lão cậu mới thuê tôi với cậu với một mức thủ lao cao như vậy. Việc canh xác tôi làm được, vì đằng nào tôi cũng làm sẵn cái nghề tiếp xúc với người chết rồi. Ông Huấn nghe xong lời của tôi, gật đầu một cái. Được rồi, đêm nay cậu canh xác đứa bé, còn tôi sẽ đi bắt con bé chị của nó. Bắt? Con bé đó đã hóa quỷ, đã giết người. Phải bắt nó lại mới có thể giải quyết được vấn đề. Nói rồi, ông ta đứng dậy đội cái nón đen lên đầu rồi rời khỏi quán cà phê. Tôi cũng theo đó đi ra chỗ cái xe của mình, nổ máy chạy về xưởng quan tài. Trên đường về, trong đầu tôi cứ mông lung nghĩ về cái việc mình sẽ làm ở nhà lão cừu gì đó vào đêm hôm nay. Thật tội nghiệp cho hai đứa bé đó, chúng nó còn quá nhỏ. Tôi thầm nghĩ rồi thở dài thốt lên khe khẽ. Không biết đêm này sẽ như thế nào. Mãi suy nghĩ về cái vấn đề tâm linh mà tôi về đến tiệm bán quan tài lúc nào không hay. Lúc đó có mấy người lạ mặt kiểm tra cái quan tài màu vàng hôm qua chúng tôi mới đóng xong, dự là sắp có người về bên kia thế giới. Tôi đi ngang qua cái chỗ ông Hùng nói. Đêm này cháu đi có chút việc, mọi người cứ ngủ trước, không cần phải đợi cháu về đâu. Thằng Hoàng đang lau lại cái quan tài cho bóng, nghe thấy tôi nói, quay sang hỏi giọng nửa đùa nửa thật. Mày đi hẹn hò với em nào à? Chuyện cá nhân thôi, tao vẫn ế. Tôi trả lời, đoạn tiến về phía cái nhà tắm công cộng bầu trời lúc này, đã dần tắt nắng. Loang thoáng sau lưng tôi, tiếng ông Hùng nói với theo. Làm gì thì làm, sáng mai nhớ về sớm, còn đi giao hàng cho khách với tao. Ok, tôi trả lời đại. Bởi cũng chẳng biết cái vấn đề tâm linh kia đêm nay có thể giải quyết sớm không. Thời gian trôi khá nhanh sau bữa cơm tối. Tôi chưa kịp đánh vài ván liên quân, thấy đã hơn 8 giờ. Tôi nhanh chóng bận cái áo khoác phóng con xe cà tàng quay trở lại cái quán cà phê mà mình đã gặp người tên Huấn kia. Đến trước cửa quán, tôi thấy chiếc xe của ông ta đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Vừa thấy tôi đi tới, ông ta liền bước từ trong quán ra hỏi. Cậu sẵn sàng cho công việc mới này chưa? Tôi đáp lời giọng quả quyết, bây giờ ngoài số tiền lớn kia còn là việc giải cứu linh hồn của hai đứa bé kia. Điều ấy khiến cho tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật anh hùng trong một bộ phim nào đó. Tôi hỏi cậu một lần nữa cho chắc, vì nếu bước chân vào cái nghề này, cậu sẽ không có đường quay lại đâu. Ý ông là... Một khi cậu đã chọn công việc giải quyết vấn đề khúc mắc cho những oan hồn, cậu phải làm cho nó tới cuối đời. Và có thể những linh hồn oan khuất sẽ tìm đến cậu hàng đêm để nhờ cậu giúp đỡ. Hàng đêm? Tôi hỏi, ông ta khẽ gật đầu trả lời. Không đến nỗi hàng đêm, nhưng tần suất gặp ma là rất cao. Còn bây giờ cậu vào trong quán gửi tạm cái xe, rồi đi theo tôi đến nhà lão cừu ấy sắp tới giờ rồi. Tôi gật đầu, đoạn đưa con chiến mã vào bên trong quán, rồi leo lên xe của lão Huấn đi về phía ngôi biệt thự của nhà lão cừu. Chính thức đặt chân vào thế giới kỳ bí của các linh hồn, theo tôi nghĩ là vậy. Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường rất lâu, được chúng tôi rời xa thành phố hướng về phía ngoài ô. Càng đi, ánh đèn càng tắt dần. Tôi tưởng những người thuộc tầng lớp đại phú hào thường hay sống trong những khu trung tâm thương mại chứ. Tôi quay sang hỏi, đáp lời tôi là một cái lắc đầu. Những nơi như cậu vừa nhắc đến, đôi khi nó lại không phù hợp với một số người. Lúc này chiếc xe rẽ vào một con đường đất băng qua một khu rừng nhỏ. Những bóng cây in trên kính cửa xe loang loáng, tạo cho tôi một cảm giác hơi âm u. Tôi thầm nghĩ, sống ở đây không gặp chuyện tâm linh thì cũng ổn. Rồi chỉ một vài phút sau, người đồng hành với tôi dừng xe trước một ngôi biệt phủ lớn nằm ở giữa khu rừng. Ở cái nơi gần như cách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị này lại càng củng cố cho cái ý nghĩ của tôi lúc này. Đây là nhà lão cửu mà tôi đã nhắc đến. Nói chính xác hơn là cả cánh rừng này thuộc quyền sở hữu của ông ta. Ông Huấn nói đoạn, cả hai người chúng tôi cùng mở cửa xe bước xuống, tiến đến cho cánh cửa rất lớn. Trông nó như cửa dẫn vào kinh thành trong mấy phim tàu. Chỉ có điều ở đây, nó được làm bằng một thứ gỗ màu đen óng, chứ không phải sơn đỏ như trong phim. Và bên trên treo một bông hoa bằng vải màu trắng, báo hiệu nơi đây vừa có người ra đi. Sau vài tiếng gõ của ông Huấn, cánh cửa to lớn ấy từ từ mở ra mà không có ai tác động vào. Tôi nhìn thấy thế thì bất giác giật mình lùi lại phía sau một bước. Cửa tự động, chịu đối đầu với thứ không sạch sẽ, cậu đã bị dọa là sao? Thì tôi đang lên tinh thần, bị bất ngờ cũng là điều dĩ nhiên mà. Tôi đáp lời để chớ ngượng, rồi cùng với ông ta bước vào bên trong ngôi dinh thự to lớn của lão cửu. Chúng tôi đi trên một con đường lát đá, dẫn đến gian nhà chính, nơi để thi hài đứa bé. Hai bên là thảm cỏ, bên trên trồng rất nhiều cây bonsai. Tôi không dám ước định giá trị của những cái cây giá trị đó. Chỉ thấy cảnh vật nơi đây cho tôi cảm giác như lạc vào chốn hoàng cung của một vương triều nào đó. Có quá nhiều thứ quý giá, thậm chí còn có những bức tượng con chó con mèo được khảm vàng đính đá quý để khẳng định sự giàu có tột đỉnh của chủ nhân nơi đây. Nó thật sự làm cho tôi choáng ngợp trước khung cảnh ấy. Đó đều là đá ruby, dưới ánh sáng mặt trời nó lấp lánh hơn ánh đèn gấp nhiều lần. Ông Huấn chỉ tay về phía bức tượng của một con mèo nói. Tôi cũng chả quan tâm đến lời ông ấy nói cho lắm, bởi số đèn điện dùng để thắp sáng nơi đây, theo như tôi thấy nó chả khác gì ánh sáng ban ngày. Từ khi mấy người xúc việc gặp sự tâm linh kia, thì lão cửu ấy cho thắp đèn mỗi đêm để xua tan đi cái cảm giác. Nói đến đây ông Huấn dừng lại. Đúng lúc này có một người đàn ông độ 60 tuổi từ đằng xa bước tới cho chúng tôi. Đứng trước mặt ông Huấn, người đó cất giọng lờ lờ. Lúc ấy tôi cảm thấy không khí bị trùng xuống qua khuôn mặt của ông ta. Cửu lão gia dặn ngộ tiếp đón ông. Nói rồi ông ta hướng ánh mắt về phía tôi. Còn cậu thanh niên này là... Tôi chưa biết phải giới thiệu bản thân như thế nào thì ông Huấn đã đỡ lời giúp. Đây là người đồng hành với tôi. Nghe xong câu trả lời của người đi chung với tôi, ông ta quét con ngươi mở đục nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Ồ, vậy chào mừng cậu đến với dinh thự cửu gia. Tôi là người quản lý ngôi biệt thự này. Vâng, chào ông. Tôi đáp lời, đoạn đưa tay ra bắt theo phép lịch sự. Khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, ngay lập tức tôi cảm nhận thấy một cảm giác lạnh ngắt như nước đá truyền từ bàn tay lão quản gia ấy tới từng đốt xương sống, khiến cho tôi bất giác rụt tay lại, mặt có chút bối rối. Đoán được suy nghĩ ấy của tôi, lão quản gia ấy liền tỏ vẻ thân thiện nói. Ngộ mới kiểm tra máy ướp lạnh cho thiếu gia, cho nên bàn tay hơi lạnh một chút chứ không phải như nị nghĩ đâu à. Nói rồi, lão quản gia ấy ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ta. Còn về phần tôi sau khi nghe xong những lời giải thích của ông ta, cảm thấy an tâm phần nào. Thế mà nãy tôi lại cứ tưởng đây là một mà thôi. Bên kia ông Huấn vừa đi theo lão quản gia ấy vừa đánh tiếng hỏi dò. Lão cửu có ở đây không? Không. Lão quản gia đáp một cách gọn lọn, mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi quay qua ông Huấn hỏi nhỏ. Tại sao cửu lão gia lại không đám tang con trai mình? Lão ấy là một người rất bận. Lần trước, khi cô chị gái mất, lão ấy còn đang ở bên Mỹ. Còn lần này thì... Lần này lão gia của Ngộ bị kẹt bên Anh Quốc chưa thể về được. Vì vậy tôi mới phải ướp xác thiếu gia để đợi cha cậu ấy về. Lão quản gia đáp lời tôi. Đúng lúc này cả ba người chúng tôi đến đại sảnh của ngôi dinh thự cửu gia. Cậu chủ nằm bên trong ấy. Ông quản gia nói đoạn, mở cửa để cho chúng tôi bước vào bên trong. Đấy là một khoảng không gian rộng lớn với rất nhiều vật dụng quý giá, nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo. Thứ duy nhất làm cho tôi chú ý là cái quan tài trong suốt không biết làm bằng kính cường lực hay một loại đá pha lê nào đó đặt ở giữa căn phòng rộng lớn này. Tôi tiến đến gần để xem cho rõ khuôn mặt của cậu bé đang nằm trong đó. Đấy là một đứa bé trai độ 3 tuổi, rất dễ thương, nếu bỏ qua nước da xám xịt bùng beo vì bị ngâm nước. Tôi hướng ánh mắt về phía lão quản gia lúc này, thắp lên mấy que nhang hỏi. Ngôi nhà này chỉ còn một mình ông hay sao? Đáp lại lời tôi là một hơi thở dài đầy ngao ngán. Sao nị lại hỏi vậy? Vì từ nãy đến giờ tôi không hề thấy một người nào. Tôi trả lời. Lúc đó trong lòng cảm thấy cậu bé kia rất tội nghiệp, mang danh là một đại thiếu gia, vậy mà khi chết đi lại phải nằm cô đơn một mình xung quanh, không có lấy một người bên cạnh mình. Đám người giúp việc ở đây sau khi trông thấy thư ấy đã xin nghỉ việc hết rồi, còn mình Ngộ ở lại đây thôi. Ông ta nói sau đó quay lưng rời khỏi căn phòng. Ông không ở đây sao? Tôi hỏi, và đáp lại tôi là một cái lắc đầu của lão quản gia ấy. Ông Huấn tiến gần đến chỗ tôi nói. Theo như tôi đoán thì 12 giờ đêm nay, thứ không sạch sẽ kia sẽ tìm đến đây. Lúc đó, cậu cứ theo lời kế hoạch của tôi đã đề ra mà hành động. Tôi còn chưa biết phải làm gì mà. Ấy, tôi quên mất. Ông Huấn nói đoạn lấy ra cây đèn dầu bằng sứ, khắc những họa tiết kỳ lạ, đoạn thắp sáng nó đặt ở đầu quan tài. Ánh lửa từ ngọn đèn ấy phát ra một thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Việc của cậu là canh cái xác này, không để cho nó bị quỷ nhập. Bằng cách nào? Tôi ngạc nhiên hỏi, bởi lẽ tôi có phải là thầy pháp đâu mà có thể ngăn chuyện đó xảy ra. Cậu còn nhớ câu thần chú lúc nhỏ cậu đã dùng nó khi đối đầu với thứ không sạch sẽ ở tiệm bán quan tài ở quê không? Câu thần chú đó, tại sao ông lại... Ta còn biết nhiều về cậu nữa, nhưng thôi, để dịp khác, còn bây giờ nghe ta nói đây. Tôi gật đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Cây đèn này dùng để cảnh báo, nếu thằng bé ấy hóa quỷ, thì ngọn lửa của nó sẽ chuyển sang màu xanh. Lúc đó tôi phải làm gì? Chuyện này tôi cũng không nói trước được, dù gì nó vẫn là linh hồn của một đứa con nít, cho nên cậu cứ ở lại chơi đùa với nó. Ráng đừng để cho nó tích tụ oán khí mà đi giết người giống như cô chị. Nói rồi, lão Huân ấy cũng quay bước rời khỏi phòng. Còn ông? Tôi hỏi với theo. Ta đi ra cái hồ nước sau nhà thu phục và giải oán cho con bé. Rồi ông ta khuất sau cánh cửa lớn. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại một mình tôi và cái quan tài chứa xác thằng bé. Ở góc phòng cái đồng hồ quả lắc lớn chỉ đúng 23:45. Vậy là tôi chỉ còn một ít phút nữa để chuẩn bị đối mặt với cái thứ không sạch sẽ. Lúc này tôi cảm thấy từng giây từng phút trôi qua nó nặng nề như kéo chỉ. Nhìn qua phía quan tài cậu bé, tôi chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài. Những giây phút cuối cùng, nó không có người thân nào bên cạnh, ngoài tôi, một kẻ xa lạ. Tôi tiến đến trước cỗ quan tài, thắp lên một nén nhang, mong cho linh hồn cậu bé bớt cô đơn. Đoạn ngồi xuống trước tấm di ảnh, mắt tập trung vào ngọn lửa đang nhảy múa trên cây đèn của ông Huấn. Ngọn lửa ấy vẫn phát ra ánh sáng màu vàng, báo hiệu nơi này vẫn còn bình yên. Tôi cũng chả biết khi nào cái thứ tà ma kia xuất hiện, kéo ngọn lửa chuyển sang màu xanh. Thôi kệ, khi nào nó đến rồi tính. Tôi lẩm bẩm, đoạn đít hơi dài lấy tinh thần, rồi lôi cái điện thoại ra mở YouTube phát một bài kinh cầu trên ấy. Tiếng kinh phát ra từ cái loa nhỏ xíu hòa quyện với mùi nhang trầm trên cái bàn thờ, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy không gian nơi này đỡ lạnh lẽo phần nào. Những lời kinh cầu phát ra chưa được bao lâu thì cái đồng hồ ở bên kia tống lên một hồi chuông kính con báo hiệu 12 giờ. Âm thanh ấy cũng chẳng khác gì những chiếc đồng hồ quả lắc tôi đã từng nghe qua, nhưng ở trong cái hoàn cảnh này nó lại làm cho tôi bất giác giật mình đánh thót. Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một cơn gió lạnh lẽo từ đâu bay vào bên trong căn phòng, len qua gáy chuyển xuống từng đốt xương sống lạnh toát. Ánh lửa trước mặt tôi cũng bị cơn gió kia làm cho lung lay, dường như muốn tắt lịm. Cơn gió này vừa đi qua, tôi còn chưa kịp định thần lại thì cơn gió khác lại tìm đến. Lần này nó làm cho ngọn đèn càng trở nên yếu ớt, đến độ tôi không còn nhìn thấy ánh lửa. Chết mẹ rồi, mới đó mà tắt rồi. Tôi thốt lên rồi ngay lập tức nhào đến bên cây đèn che chở cho nó, trong đầu không ngừng đọc lên câu thần chú. Đừng tắt, đèn ơi đừng tắt. Bởi chỉ cần ngọn lửa trên cây đèn biến mất Tôi không thể biết khi nào thứ quỷ dị kia xuất hiện để mà đối phó. Cũng may, những cơn gió lạnh không còn ghé thăm. Ngọn lửa từ một cái chấm nhỏ bắt đầu sáng lên dần dần trước ánh mắt hồi hộp của tôi. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng khi thấy cây đèn của ông Huấn vẫn còn tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Tôi thả tay ra khỏi cây đèn rồi đút thêm một que nhang đốt lên cắm vào trong cái bát. Trên bàn, màn hình điện thoại vẫn đang phát ra tiếng tụng kinh đều đều. Tôi nghĩ nó cũng có thể làm vơi bớt đi phần nào cái cảm giác cô đơn của cậu bé. Ông thầy trong đoạn video trên YouTube đọc tiếp một đoạn, bỗng nhiên không còn rõ tiếng nữa. Âm thanh phát ra từ cái điện thoại của tôi bây giờ nghe cứ éo éo như bị lỗi đĩa. Quái lạ, sao nó lại chả phải bài này? Mọi khi mở nó đâu bị vậy. Tôi lẩm bẩm mấy câu được cầm cái điện thoại lên chuyển bài khác, thì bỗng nhiên cái đèn chùm bên trên trần liên tục phát ra âm thanh rẹt rẹt chớp tắt. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó phát ra một tiếng nổ lớn. Là tiếng nổ thực sự khiến cho tôi ngỡ rằng có thằng mà mẹ nào nó ốp mìn ám hại gia đình này cơ. Trong giây phút ấy, tôi chỉ kịp ôm đầu nhảy qua một bên để tránh những mảng pha lê từ trên cao lao vút xuống đất với vận tốc tên lửa. Bên trên tôi vang lên những tiếng rào rào rồi im bặt. Tiếp theo đó là những quả bóng còn lại trong ngôi nhà cũng như đồng loạt tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng đen dần dần bao phủ lên mọi thứ. Bây giờ, thứ duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho căn phòng này là cây đèn của lão Huấn. Nhưng ngọn đèn ấy không soi sáng hết cái nơi rộng lớn này, và cái khoảng không gian nhỏ bé dưới ánh sáng màu vàng lờ mờ trông cũng chả kém phần ma mị, chứ chưa kể đến lúc nó đổi thành màu. Không phải đấy chứ? Trong đầu tôi than thầm, nét mặt cũng bị kéo căng ra. Bởi khi tôi vừa nghĩ tới việc cây đèn đổi màu, thì trước mắt tôi ánh sáng từ cây đèn ấy bắt đầu chuyển dần sang màu xanh. Ngọn lửa cũng không còn phát ra hơi ấm nữa, mà nó lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo. Nói theo cách của mấy pháp sư trong phim ma thì là, ngọn đèn trước mặt tôi đang tỏa ra một luồng âm khí cực thịnh. Điều đó chứng tỏ cái thứ không sạch sẽ kia đang có mặt tại căn phòng rộng lớn này. Chỉ là tôi không biết nó đang núp ở góc nào đó, hoặc là treo lơ lửng trên trần nhà. Và rất có thể cái thứ được gọi là quỷ kia đang thoáng ẩn thoát hiện sau lưng tôi. Sau lưng? Câu nói ấy thoáng qua trong ý nghĩ của tôi. Chả phải trong mấy bộ phim ma, thứ không sạch sẽ ấy thường hay bất ngờ xuất hiện ở ngay sau lưng nạn nhân hay sao? Vậy là một trong sát na. Vậy là trong một sát na, tôi quay phắt đầu lại phía sau. Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, chả có thứ gì xảy ra cả, ngoài cái không gian tĩnh lặng không một tiếng gió thổi mây bay. Sự yên lặng đôi khi làm cho thần kinh con người ta trở nên căng thẳng. Trong trường hợp này cũng vậy, mặc dù công việc của tôi cũng không ít lần tiếp xúc với thứ bên kia thế giới, nhưng khi ở một mình với cái xác thằng bé này thì nó lại là một chuyện khác. Âm thanh của một quả bóng vang lên ở một nơi nào đó rồi vào tay tôi. Theo phản xạ, tôi đảo mắt nhìn quanh. Âm thanh trái bóng vẫn vang lên đều đều, mặc dù mắt tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không trống trải. Và dường như lẫn trong ấy còn có cả tiếng của một đứa trẻ đang cười khúc khích. Nếu loại bỏ vấn đề tâm linh đang xảy ra, thì tiếng đứa con nít vui đùa không biết ở đâu trong căn phòng này nghe cũng khá là vui. Còn trong trường hợp này, âm thanh khúc khích ấy lại làm cho tôi có cảm giác nó âm u ma mị. Trong lúc tôi còn đang tập trung cao độ để tìm kiếm thứ âm thanh kia phát ra từ đâu, thì cái quan tài chứa xác thằng bé đột nhiên phát ra tiếng kịch kịch như có ai đó đang gõ vào thành ván. Tôi giật mình quay phắt về phía phát ra tiếng gõ ván ấy, thì thấy thằng bé ấy vẫn nằm im lìm bên trong cái quan tài bằng pha lê. Một câu hỏi chạy ngang qua trong suy nghĩ của tôi. Thằng bé không cử động, vậy ai đang tạo ra tiếng động này? Bên kia âm thanh gõ ván từ bên trong cái áo quan vẫn vang lên chậm chậm, đều đều, tìm đến tai tôi, làm cho từng mảng da thịt lạnh toát ra gà da chó thì nhỏ nổi lên từng đợt. Đừng có đến lúc này chứ. Tôi lẩm bẩm vài câu, sau đó từ từ tiến lại gần cái quan tài, hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi ngó xuống xác thằng bé. Khuôn mặt xám xịt của thằng bé hiện lên rõ mồn một qua cái lớp kính trong suốt. Kịch. Tiếng gõ vào quan tài lại vang lên một lần nữa, và lần này âm thanh ấy chỉ phát ra một lần rồi im bặt. Ngừng lại vài giây, Tôi cố gắng lắng nghe xem cái âm thanh đó thực sự phát ra từ đâu, thì lại chả thấy gì. Chắc là cái máy cung cấp hơi lạnh cho cái quan tài này có vấn đề. Tôi thầm nghĩ, bởi từ nãy đến giờ, chỉ có cái máy đặt ở gầm cái quan tài là tôi chưa kiểm tra. Để cho chắc ăn, tôi cúi xuống quan sát xem có phải âm thanh vừa nãy phát ra từ cái máy lạnh này không. Khoảng không gian nằm bên dưới có quan tài bị che khuất, cho nên ánh sáng từ cây đèn không thể soi đến được. Cũng may, mấy cái điện thoại bây giờ đều tích hợp đèn flash, chỉ cần vài thao tác là có thể soi sáng một cách ngon lành. Tôi dùng ánh đèn pin từ điện thoại kiểm tra cẩn thận cái máy lạnh, thấy nó vẫn đang vận hành một cách êm ru. Để cho chắc ăn, tôi còn soi đèn kiểm tra cả đường ống dẫn khí lạnh lên trên cỗ quan tài. Trong lúc tôi đang loay hoay với đống dây rợ, thì đột nhiên ngay sau gáy tôi lạnh toát. Tôi chắc rằng ấy không phải là cảm giác của bản thân khi ở trong những tình huống nguy hiểm, mà là như ai đó vừa mở ngăn đông của tủ lạnh thật. Mà ngăn đông tủ lạnh trong trường hợp này chỉ có thể là nó. Chết, cái quan tài. Tôi thốt lên rồi theo bản năng dựng đứng người lên, mắt hướng về cái áo quan chứa xác thằng bé. Ngay trong phút giây đó, tôi chỉ biết lùi lại một bước thủ thế, bởi vì cái nắm ván đã mở ra từ lúc nào, và cái xác thằng bé hiện không còn nằm trong đó nữa. Nó đã biến mất. Tôi không biết làm thế nào mà nó có thể mở cái nắp quan tài nặng trịch để thoát ra ngoài. Điều ấy là không thể đối với sức của một đứa trẻ 3 tuổi, huống chi nó chỉ là một cái xác. Mà có ai đó mở cái nắp quan tài này ra thì lại càng không thể, bởi vì ngoài tôi ra thì chả có ai ở trong căn phòng rộng lớn này cả. Tôi thủ thế cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh nhất có thể để sẵn sàng đối phó với tình huống nguy hiểm có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Một giây, hai giây, rồi cả phút trôi qua một cách nặng nề, vẫn không có hiện tượng ma quái nào xảy ra. Tôi cẩn thận đảo mắt, quay người nhìn xung quanh một lượt xem thằng bé ấy còn ở trong căn phòng này không, thì lại chả thấy gì ngoài một không gian tối đen mịt mù phủ lên đại sảnh to lớn của cửu lão gia. Ngoài ra, mọi thứ xung quanh tôi đều im lặng một cách kỳ lạ. Lúc này tôi thực sự cảm thấy lúng túng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Để cho cái xác thằng bé ấy hội tụ đủ oán khí mà hóa quỷ, e rằng tính mạng của tôi và những người có mặt tại ngôi biệt phủ này khó bảo toàn. Bây giờ câu nói của lão Hùng khiêng quan tài chung với tôi lại là chân lý. Cái gì khó quá thì hỏi người có kinh nghiệm. Mà người có kinh nghiệm đối mặt với cái thứ không sạch sẽ đang có mặt tại căn phòng này, ngoài ông Huấn ra thì còn ai vào đây nữa. Chính ông ta kéo tôi vào chuyện tâm linh này mà. Để không mất thêm nhiều thời gian quý báu, tôi bấm số gọi cho ông ta luôn. Vừa áp cái điện thoại lên tai để nghe, thì âm thanh lọt vào tai tôi lại không phải bài nhạc chở 10 năm tình cũ, mà là âm thanh một đứa trẻ đang cười khúc khích, khiến cho tôi bất giác buông tay. Cái điện thoại rời khỏi tay tôi đáp xuống nền gạch men phát ra một tiếng bụp rồi tắt ngấm. Nhưng tiếng cười con nít từ trong cái loa thoại vẫn còn phát ra một cách rõ rệt. Tôi từ từ cúi đầu xuống để nhặt cái điện thoại lên. Đúng lúc đó, âm thanh thằng bé đột nhiên vang lên ngay trên đầu tôi. Chú có chơi với cháu không? Chú ơi! Tiếng nói khẽ khẽ như vọng về từ cõi xa xăm nào đó, xoáy sâu vào trong não, mang lại cho tôi một cảm giác rợn rợn, chạy từ đầu cho tới chân. Trên trần nhà, thằng bé cười lên khúc khích, xong nó lại chuyển thành tiếng khóc nghe rất u ám. Lúc đó cả cơ thể tôi cứng ngắc không thể nhúc nhích, còn cái thứ âm thanh kia ngày càng xuống thấp hơn. Cho đến khi tôi cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, đến độ hai chân muốn khuỵu xuống, thằng bé ấy một lần nữa cất cái giọng the thé hỏi tôi một lần nữa. Chú chơi với cháu không? Lần này tiếng nói ấy sát bên tai phải, và cái mùi ngái ngái của xác chết trôi vào trong mũi làm cho tôi nhợn họng muốn móc cả tô cơm khi tối ra khỏi bụng. Mỗi một giây trôi qua, bả vai tôi lại cảm thấy nặng thêm, và tôi biết đang có một thứ gì đó trên vai. Mà ở căn phòng này, cái thứ không sạch sẽ chắc chắn là xác thằng bé. Con trai cửu lão. Tôi định thốt lên nhưng lại câm nín. Và ngay lúc này, có hai bàn tay nhỏ xíu từ từ chạm vào mặt che lên mắt tôi. Mọi thứ trước mặt tôi bị đôi bàn tay ấy hóa thành một màu đen sì. Lúc này tôi chợt nhớ tới câu thần chú mình đã từng sử dụng, liền lẩm bẩm. án ma nì. Nhưng dường như tôi cảm thấy thằng bé ấy không sợ hãi mà nó còn cảm thấy thích thú. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì thì thằng bé ấy lại hỏi: "Chú chơi với cháu không?" Sau câu hỏi ấy, thay vì sợ hãi, tôi lại có chút bực mình. Trên vài cái hơi thở lạnh toát hôi hám vẫn vả đều vào mặt mũi của tôi. Dường như không chịu nổi cái mùi hương không mấy dễ chịu ấy, tôi trả lời đại: "Thôi được rồi, xuống đi, chú chơi với cháu." Tôi vừa dứt lời, bên tai lại vang lên tiếng cười the thé của thằng bé, dường như đang thích thú lắm. Được vài giây sau, nó nhún nhảy trên vai tôi, miệng hát một bài: "Nhông nhông nhông, ngựa ông mới về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn." Rồi nó lại ghé sát tai tôi thì thầm: "Là ngựa ông đấy, chú làm ngựa cho cháu cưỡi đi." Tôi trả lời: "Được rồi, chú làm giờ, xuống khỏi vai chú đã." Trong lúc đó tôi có một ý nghĩ, nếu thằng bé leo xuống chắc mình sẽ phắn khỏi căn phòng này, hoặc là tìm cách nhét nó ngược lại cái quan tài. Dường như thằng bé trên vai hiểu được não bộ tôi đang suy nghĩ gì, nó ghé vào tai tôi nói: "Chú không chống lại được cháu đâu. Cháu muốn chú làm gì?" Tôi hỏi lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải đồng ý chơi với thằng bé. Tưởng rằng sau khi nghe những lời ấy của tôi, thằng bé sẽ vui vẻ hoặc là cười lên khanh khách, nhưng đáp lại tôi lại là tiếng khóc nghe rất âm u, u ám nặng nề. "Chú ở lại chơi với cháu, ở đâu không ai chịu chơi với cháu." Tôi buột miệng hỏi: "Không ai sao?" Thằng bé sụt sùi mấy cái, xong khịt mũi mấy cái trả lời: "Có chị gái, nhưng chị đi rồi." Dứt lời, tôi cảm thấy thằng bé thả tay khỏi mắt tôi. Lúc này, thứ tôi nhìn thấy không phải là gian phòng khách to lớn, mà là ở một khu vườn hoàn toàn xa lạ với những cái cây trông rất quỷ quái. Trên cao, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo in trên khuôn mặt xám xịt của thằng bé đang đứng đối diện với tôi. Bây giờ, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể của nó. Nếu không để ý cái lớp da bụng beo kia, thì ấy là một đứa con nít rất dễ thương trong bộ quần áo màu đỏ. Theo như tôi cảm nhận là vậy. "Đây là đâu?" Tôi hỏi cậu bé trả lời lần này, cái âm thanh phát ra từ miệng nó không còn âm u lạnh lẽo nữa, mà trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ 3 tuổi. "Đây là thế giới của cháu, chú ở đây chơi với cháu." "Ok, chú đồng ý. Nhưng sau khi chơi xong, cháu phải đồng ý với chú một chuyện." Nói đến đây tôi dừng lại, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào hai cái đồng tử chỉ toàn là màu trắng của thằng bé. "Chú muốn điều gì?" Thằng bé nói có vẻ hơi ấp úng. "Chơi xong, cháu đi về cõi dưới đợi ngày đầu thai chịu không?" Thằng bé nghe xong lưỡng lự vài giây, rồi lại hướng con mắt nhìn về phía tôi. "Thế còn chị cháu thì sao?" "Cái đó cháu yên tâm, chỉ cần chị cháu đồng ý, không hại thêm người, thì ông Huấn sẽ..." "Chị cháu không hại ai cả." Thằng bé cắt lời tôi. Tôi nói lại nó: "Thật không? Chả phải chú nghe người nhà cháu bảo chị của cháu hay hiện về, và cái chết của cháu là do..." "Không." Thằng bé lắc đầu, đoạn cất giọng nói tiếp: "Thực ra chị cháu hiện về để báo cho họ biết về cái chết của cháu, nhưng không thể, ấy là số phận của hai chị em cháu rồi. Lúc cháu bị sẩy chân xuống hồ, chị ấy cũng tìm cách hiện về, báo cho ông quản gia biết, nhưng nhận lại chỉ là sự sợ hãi của mọi người." Tôi thở nhẹ một hơi không biết nói gì thêm. Bên kia thằng bé vẫn cất giọng buồn buồn nói: "Người ta tưởng chị em cháu mặc áo đỏ khi mất sẽ hóa quỷ, nên có mời thầy Pháp về. Nhưng họ đều là những người không có năng lực, nên chưa gặp cháu đã chạy mất. Chỉ có chú là còn dám ở lại." Nghe đến đây tôi khẽ gật đầu một cái. Thật may thằng bé ấy không có ý định hóa thành một thứ xấu xa nào đó. Đơn giản, nó chỉ cần có ai đó bầu bạn vui chơi với mình mà thôi. "Cháu muốn chơi trò gì đầu tiên?" Tôi hỏi, thằng bé đáp lời luôn: "Trốn tìm." "Trốn tìm?" Tôi hỏi lại. "Dạ, đó là trò cháu thích chơi nhất." Rồi nó lại khẽ cúi đầu, mặt hơi buồn. "Nhưng không ai chịu chơi với cháu ngoài chị ấy." Lúc này đứng trước mặt tôi, không phải là con tiểu quỷ, mà là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt nó, đoạn đặt bàn tay lên đôi gò má lạnh ngắt nói. Không sao, bây giờ chú chơi với cháu chịu không? Thằng bé khẽ gật đầu, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía tôi. Cháu trốn chú tìm nha. Được thôi. Thằng bé chỉ tay về phía một cái cây trơn bóng, trông như được làm bằng cao su đen xỉ. Chú qua kia nhắm mắt, đếm từ 1 đến 100 để cháu đi trốn. Tôi khẽ mỉm cười, quay người đi về phía cái cây đó. Được vài bước, chợt tôi nhớ ra một điều gì đó liền đứng lại. Mà cháu không được dùng phép thuật hay quỷ khí để che mắt chú nha. Thằng bé đang định đi trốn, nghe thấy tôi nói liền nhìn về phía tôi. Vâng, chỉ cần chú chịu chơi với cháu. Tôi đưa ngón tay cái ra trước mặt, tỏ vẻ đồng ý. Ok, vậy chú đi đếm số nha. Rồi tiến đến chỗ cái cây úp mặt vào đó bắt đầu đếm số. 1, 2, 3, 4. Không gian xung quanh trở nên im lặng lạ thường. Tôi vẫn giữ giọng đều đều đếm để cho thằng bé có thể nghe thấy. 5, 6, 7, 8. Cho đến khi tôi đếm đến 10, 11, 12, gió bắt đầu nổi lên, kèm theo tiếng cười khúc khích của thằng bé ở một góc nào đó vọng lại. Gió chạm vào da thịt tôi, chạy theo sống lưng lạnh toát từng cơn. Tôi khẽ rùng mình một cái, miệng vẫn cố gắng đếm tiếp. Bởi đây là một lời hứa với thằng bé ấy, tôi không thể thất hứa với nó. 99. Trốn kỹ nha. Tôi nhắc theo thói quen lúc nhỏ vẫn hay chơi với tụi bạn ở quê. 100. Chú đi tìm nha. Tôi nói lớn, sau đó chớp mắt mấy cái cho quen với cảnh vật, rồi mới rời khỏi gốc cây bắt đầu tìm kiếm thằng bé. Ở cái khu vườn toàn những cái cây thẳng đuột, không cành cũng chả lá. Việc tìm thấy thằng bé là quá dễ dàng đối với tôi. Nhưng nếu tôi làm vậy trò chơi kết thúc quá sớm, chắc thằng nhỏ sẽ không vui. Cho nên tôi cố gắng kéo dài thời gian bằng cách đánh động cho nó biết mình đang đi đến đâu. Để tăng thêm phần gây cấn cho cậu bé đó, có vài lần tôi nhìn thấy ở một gốc cây nào đó có sự động đậy, báo hiệu nó đang ở vị trí đấy. Tôi làm bộ một con mèo rón rén đi tới, miệng nói đủ cho nó nghe thấy. Chú sắp tìm thấy cháu rồi. Khi đến gần chỗ thằng bé đang trốn, tôi lại giả vờ không biết tìm cách rẽ qua một chỗ khác. Cháu ở bên này đúng không nè? Tôi hỏi và đáp lại tôi là tiếng động loạt soạt ở một góc nào đó. Chúng tôi cứ làm vậy cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng gà gáy. Theo như tôi nghĩ, ấy là âm thanh báo hiệu tôi phải kết thúc trò chơi. Chú tìm thấy cháu rồi nha. Tôi nói rồi tiến đến chỗ cậu bé đang ẩn nấp. Thấy tôi, nó có chút bất ngờ, xong lại nở một nụ cười nói. Ồ, vậy là cháu thua chú rồi. Không, cả hai chúng ta đều là người chiến thắng. Cháu trốn giỏi lắm. Thằng nhóc nghe mấy lời ấy của tôi cảm thấy thích thú lắm. Bây giờ cháu sẵn sàng đợi đến ngày đầu thai chứ? Tôi hỏi, thằng bé nhìn tôi có chút lưỡng lự không muốn đi. Im lặng mấy giây sau nó mới lắc đầu nói. Chưa thưa chú. Sao vậy? Tôi hỏi. Cháu đợi chị cháu. Thằng bé đáp. Đúng lúc này có tiếng của ông Huấn từ phía sau lưng tôi vọng đến. Cậu bé ấy ở đây. Tôi quay lại thì thấy ông ta đang dẫn theo một bé gái độ hơn 10 tuổi, mặc một bộ đầm màu đỏ trông rất dễ thương. Chỉ có điều nhìn vào nước da có thể thấy đây là một cái xác chết. Thằng bé gặp chị gái thì vui vẻ chạy tới để cô bé ấm nó lên. Cả hai hướng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi rồi dần dần tan biến. Về thôi. Ông Huấn nói đoạn, dùng tay che mắt tôi lại. Độ vài giây sau, ông ta bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Khi ấy, tôi lại thấy mình đứng giữa gian phòng khách của cựu lão gia. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ lại trở về đúng nguyên trạng ban đầu. Thằng bé vẫn nằm trong cái quan tài bằng pha lê và cái đèn chùm vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lung linh trên trần nhà. Tôi tiến lại chỗ cậu bé thắp cho nó một nén nhang rồi đứng im lặng ở đó rất lâu. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Đơn giản, chỉ là tôi muốn cậu bé ấy cảm nhận những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, không bị cô đơn. Ông Huấn đặt tay lên vai tôi nói. Ra xe, chúng ta về thôi. Chúng ta nên chào lão quản gia ấy một câu chứ. Không cần đâu. Ông Huấn đáp, đoạn đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng nói tiếp. Tiền thủ lao của cậu nằm cả trong này. Tôi đón lấy cái thẻ, rồi sau đó hai người chúng tôi lên xe ra về. Khi đã khỏi cánh rừng, ông Huấn nói với tôi. Đoạn đường từ đây về thành phố, tôi không thể đi với cậu. Giờ cậu đợi tầm 5 phút nữa sẽ có một chiếc taxi đến đón. Tôi gật đầu rồi cũng theo lời ông ấy bước xuống xe. Đúng như lời ông ta nói, chưa đầy 5 phút sau có một chiếc xe hơi màu vàng chạy đến trước mặt tôi. Cậu gọi xe hả? Vâng. Tôi đáp, đoạn leo lên xe về thành phố. Chiếc xe taxi vừa lăn bánh được vài vòng, tài xế quay qua hỏi tôi. Giữa đêm cậu đi vào cái nghĩa trang bỏ hoang ấy làm gì? Nghĩa trang? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trong khu rừng ấy chả phải là nhà của cửu lão gia hay sao? Cửu lão gia nào chứ? Ấy là một khu nghĩa địa bỏ hoang. Chính xác hơn là một khu nghĩa trang của một gia tộc người Tàu, hình như là cửu cửu gì đó. Mà họ chết cách đây cũng tầm 100 năm có lẽ rồi. Vậy là... Tôi thốt lên sau đó nhìn vào cái thẻ ngân hàng, thấy bây giờ nó chỉ là một tờ giấy bằng vàng mã, bên trên ghi con số 1 tỷ đồng. Vậy là tôi đã trở thành tỷ phú, nhưng không phải là ở thế giới này. Mà thôi kệ, giờ về làm cái nghề âm công cũng đủ ăn dài. Lâu lâu lão Huấn kia có gọi thì lại xách dép lên đi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Quyết Đỗ. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe, ủng hộ cùng với Duy Thuận trong suốt tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon và chúc quý vị ngày mai sẽ có một ngày đi chơi thật là vui vẻ, hạnh phúc bên những người bạn, người thân yêu của mình quý vị nhé.